Lúc trước, tu vi của Sở Tiêu không cao, chỉ có thể lĩnh ngộ một chút gia lông. Bây giờ, mặc dù hắn vẫn không thể nào hoàn toàn thấu hiểu hết trang lá vàng này, nhưng cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra thần thông cao thâm hơn. Mà Sở Tiêu còn ẩn ẩn cảm giác được, dường như lá vàng này không phải bản hoàn chỉnh, vẫn khiến hắn cảm thấy không trọn vẹn. Thậm chí, Sở Tiêu còn cảm thấy, có thể chính nhờ lá vàng này mà hình thành nên mảnh thiên địa càn khôn trong hồ lô càn khôn này. Rốt cuộc lá vàng này là thần vật vô thượng bực nào? Mà đây chỉ là một mảnh không trọn vẹn, nếu như có được bản hoàn chỉnh. Vậy chẳng phải sau này ta có vốn liếng trở thành chí cường giả rồi sao? Trong mắt Sở Tiêu có ngọn lửa bốc lên, lá vàng này cùng với thiên địa càn khôn chính là vốn liếng để hắn ta quật khởi. Hắn ta muốn tiếp tục tu luyện trong thiên địa càn khôn. Chờ tới khi thực lực tăng lên hẳn rồi, sẽ tiếp tục đi tìm phần lá vàng còn thiếu. Sau đó có thể quang minh chính đại đi tìm đạm đài thanh tuyền rồi. Thậm chí là, thù với đế tộc Vân Thị cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Dù sao thì, sức mạnh thời gian cũng chính là một trong những sức mạnh khủng khiếp nhất thế giới này. Sở Tiêu đã có được cơ duyên này, nên hắn ta tự tin rằng mình có thể thực sự trở thành nhân vật tuyệt thế trong giới hải. Thanh tuyền, chờ ta, còn cả đạm đài đế tộc đã xem thường ta và đế tộc Vân Thị. Các ngươi, đều chờ đó cho ta. Trong không gian hắc ám mênh mông bát ngát, có một chiếc thuyền vượt qua biển sao. Trên bong thuyền, một già một trẻ, là Quân Tiêu Dao và Vân Mặc. Một lúc sau, bỗng nhiên Quân Tiêu Dao cảm ứng được gì đó từ một nơi sâu xa. Rất kỳ lạ, từ khi tu luyện tiểu số mệnh thuật, thi thoảng Quân Tiêu Dao lại có cảm giác này. Dường như có thể cảm nhận được một chút sóng vận mệnh sóng sánh trong cõi u minh. Cảm giác này, có vẻ như muốn nói, Quân Tiêu Dao sẽ gặp phải một số người thú vị. Vân Tiêu, sao thế? Thấy sắc mặt Quân Tiêu Dao thay đổi, Vân Mặc hỏi. Không có gì, Mặc lão, còn cách Toái Tinh Hải không xa chứ? Quân Tiêu Dao hỏi, ừ, đến lúc đó, người cứ đi tới đi, lão phu sẽ âm thầm quan sát. Dù sao đây cũng là nơi đám trẻ tuổi các người lịch luyện. Chỉ có những tu sĩ nằm trong phạm vi tuổi tác nhất định mới có tư cách lưu danh trên phong thần bi. Cho nên, đây là cơ duyên thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, mấy ngày sau, cuối cùng Quân Tiêu Dao đã tới địa giới Toái Tinh Hải. Toái Tinh Hải không nằm trong bất kỳ thế giới nào, mà nằm trong một mảnh địa vực tối tăm nhất giới hải. Quân Tiêu Dao đã tới địa giới Toái Tinh Hải, hắn nhìn quanh, thì ra ngân hà bao la mênh mông như đại dương kia chính là Toái Tinh Hải. Đây là một khu vực bao la vô cùng, không thuộc về bất kỳ thế giới nào. Nhưng người ta lại cảm thấy dường như nó còn rộng hơn cả một thế giới tiểu thiên. Đương nhiên, cho dù Toái Tinh Hải mênh mông vô tận, nhưng so với toàn bộ giới hải thì nó cũng chỉ như một hạt cát trong sa mạc, một giọt nước giữa biển rộng mà thôi. Quân Tiêu Dao một mình tiến vào Toái Tinh Hải. Mặc dù Toái Tinh Hải không thuộc về bất kỳ thế giới nào, nhưng trong đó có rất nhiều ngôi sao sinh mệnh, rất nhiều sinh linh dừng chân tại đây. Chính giữa Toái Tinh Hải, có một viên sinh mệnh cổ tinh minh mông. Trong tòa sinh mệnh cổ tinh này có một tòa thành trì minh mông. Nó lớn khoảng tương đương nửa cổ tinh. Đây là một tòa thành trì trong Toái Tinh Hải. Vì nó gần với nơi phong thần bi xuất thế nhất, nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều sinh linh tu sĩ của các thế lực khác nhau, chủng tộc khác nhau tới lui lui trong đó. Không thiếu một số thiên kiêu trẻ tuổi có lai lịch không tầm thường. Những thiên kiêu kia ai nấy đều tài hoa xuất chúng, dùng dị thú quý hiếm kéo xe. Bên người còn có một đoàn tùy tùng đi theo, có cả người hộ đạo với khí tức nội liễm. Mỗi một vị đều có thể khiến cho các tu sĩ xung quanh kinh hô trận trận. Có thể thấy, trong giới hải, thiên kiêu cũng nhiều như cá giết sang sông. Không hề ít hơn cửu thiên tiên vực, mà các thiên kiêu đang tập trung ở đây chỉ là một phần cực nhỏ mà thôi. Nhưng chính trong tình huống các thiên kiêu đang ùn ùn kéo tới này, lại có một thân ảnh vô tình khiến tất cả đều chú ý tới. Là một vị công tử, toàn thân áo trắng như tuyết, khoan thai hạ bước, ánh mắt bình tĩnh. Quanh thân hắn không có tùy tùng như chúng tinh phủng nguyệt, cũng không có người hộ đạo gì. Nhưng khí chất vô hình siêu nhiên kia lại khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Như một đóa sen trắng nở rộ giữa bùn, chương 2166 cổ tộc Giang Thị và cổ tộc Hạ Thị. Chương 2166, cổ tộc Giang Thị và cổ tộc Hạ Thị. Có thể nói, khí chất công tử như ngọc này còn vượt xa hơn đám thiên kiêu kia. Vị công tử kia thật đẹp quá, không biết là thiên kiêu của thế lực nào nhỉ? Không biết nữa, hình như chưa từng nhìn thấy nhân vật này. Không phải là thiên kiêu của một cổ tộc thần bí nào đó chứ? Có rất nhiều tu sĩ trong thành choáng váng, nhưng khí chất của công tử áo trắng kia quá siêu tuyệt, người bình thường không ai dám tùy ý bước lên đáp lời. Một số nữ tử lại có vẻ mặt như hoa si, mà đúng lúc này, một nữ tử cũng nhìn vị công tử áo trắng kia, đôi mắt đẹp cũng lóe lên kỳ dị. Sau đó, nàng xoay mắt một vòng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị, bước tới vị công tử áo trắng kia. Công tử áo trắng khiến cho tất cả các phương thế lực trong thành đều chú ý tới kia đương nhiên chính là Quân Tiêu Dao. Hắn cảm thấy mình đã khiêm tốn lắm rồi, không để lộ tí khí tức nào ra ngoài rồi. Nhưng vẫn khó mà giấu được khí chất siêu nhiên như trích tiên kia. Nhưng Quân Tiêu Dao không ngại, dù sao hắn cũng quen với cảm giác vạn chúng chú mục này rồi. Lúc này hắn chỉ tò mò về phong thần bi sắp xuất thế thôi. Nhưng đúng lúc này, một nữ nhân xa lạ bỗng nhiên mỉm cười tiến lại gần hắn. Nữ tử kia cũng cực kỳ xinh đẹp, mi tâm điểm chu sa, mặt như hoa đào, tiên diễm vũ nghị. Ung dung hoa quý, hiển nhiên nàng có xuất thân bất phàm. Sao bây giờ chàng mới tới? Nữ tử kia vừa nói vừa bước tới thật gần Quân Tiêu Dao, rất quen thuộc muốn giữ chặt tay hắn. Đồng thời, thân thể mềm mại cũng kéo ra, lộ ra đường cong mềm mại. Quân Tiêu Dao không đổi sắc, không gian xung quanh rung động. Nữ tử vồ hụt, có vẻ lúng túng. A, vị kia không phải kiêu nữ của cổ tộc Giang Thị, Giang Thải Vi sao? Chẳng lẽ vị công tử áo trắng này là đạo lữ của nàng? Không đúng, không phải nghe nói Hạ Viêm công tử của cổ tộc Hạ Thị đã định Giang Thải Vi là nữ nhân của mình sao? Thế là thế nào? Xung quanh có tiếng bàn tán xôn xao, vì lai lịch của nữ tử tên Giang Thải Vi này cũng không bình thường. Chính là thiên chi kiêu nữ của cổ tộc Giang Thị. Cổ tộc Giang Thị, được gọi là cổ tộc, mặc dù còn kém rất xa đế tộc nhưng cũng là thế lực bất hủ có danh tiếng một phương. Thống trị một thế giới đại thiên, có thể nói là vô cùng cường thịnh. Vị công tử này, giúp ta một chuyện đi, giả làm đạo lữ của ta một chút được chứ? Nữ tử tên Giang Thải Vi vũ mị nháy mắt với Quân Tiêu Dao một cái, bí mật truyền âm nói với hắn. Nhưng dung nhan tuấn mỹ của Quân Tiêu Dao vẫn không động không chuyển, lạnh nhạt như cũ. Ta biết ngươi sao? Sắc mặt Giang Thải Vi hơi khựng lại. Nàng là Giang Thải Vi, mặc dù không phải thiên nữ tuyệt thế dương danh giới hải, nhưng cũng là một mỹ nhân có danh có tiếng của cổ tộc Giang Thị. Ta là Giang Thải Vi, là người của cổ tộc Giang Thị. Giang Thải Vi âm thầm cắn môi truyền âm giải thích, cổ tộc Giang Thị, không biết, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, không phải hắn đang cố tình giả vờ không biết, mà đúng là hắn không biết cổ tộc Giang Thị, dù sao thì hiện tại Quân Tiêu Dao cũng chỉ mới rời khỏi Nam Đấu Thế Giới mà thôi. Ngoại trừ tám đế tộc, thì hắn cũng không hiểu lắm về cách cục của toàn bộ giới hải. Hoàn toàn không phải là để thăm dò, nhưng trong mắt Giang Thải Vi, thái độ này chắc chắn là ra vành ra vẻ kiêu ngạo lạnh lùng đây. Mặc dù cổ tộc Giang Thị của nàng không đến mức nổi danh toàn giới hải như tám đế tộc, nhưng dầu gì thì cũng có chút danh mỏng, theo như nàng thấy, là Quân Tiêu Dao đang cố ý khiến nàng khó xử. Giang Thải Vi cắn môi, trong lòng uất ức, thân là kiêu nữ cổ tộc Giang Thị, nàng đi tới đâu mà không phải là chúng tinh phùng nguyệt chứ? Thậm chí còn không thiếu một số con chó chạy theo liếm gót nữa. Tỷ như Hạ Viêm của cổ tộc Hạ Thị kia, vẫn dây dưa với nàng mãi đấy thôi. Nghe nói, lần này Hạ Viêm cũng sẽ tới đây. Vì không muốn bị Hạ Viêm quấy rối, Giang Thải Vi mới nghĩ ra hạ sách này. Mà hình dáng tướng mạo của Quân Tiêu Dao quả thực có khiến cho tim nàng đập nhanh hơn một chút. Mặc dù không biết rốt cuộc lai lịch của vị công tử áo trắng này thế nào. Nhưng chỉ ít, với nhan giá trị này, đem về làm nam sủng, ngày đêm thưởng ngoạn, cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, cho tới bây giờ, Giang Thải Vi chưa từng gặp nam tử nào khiến mình kinh diễm đến thế. Về phần Hạ Viêm kia, càng không thể nào so được với vị công tử tươi non ngon miệng trước mặt đây được. Không biết tính danh của công tử là gì, Giang Thải Vi vẫn không buông ta, cho tới bây giờ vẫn là nam nhân quấn lấy sau lưng nàng, hấp tấp a dua nịnh hót nàng. Hiện giờ, nàng lại đang chủ động quấn lấy một nam tử, đây cũng thực là một cảnh tượng kỳ lạ. Thật ngại quá, ta còn có việc, không có hứng. Quân Tiêu Dao vẫn lãnh đạm, mỹ sắc ư, Quân Tiêu Dao nhìn mãi quen mắt rồi. Chớ nói chi, từ sau khi Khương Thánh Y vì mình mà vẫn lạc, tâm cảnh của Quân Tiêu Dao cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn tới giới hải chủ yếu là vì muốn tìm bốn hồn của Khương Thánh Y. Hắn không muốn có liên hệ gì với những nữ nhân khác. Thấy Quân Tiêu Dao đang muốn bỏ đi, Giang Thải Vi tính tình khá ngang ngược cũng hơi chán nản. Ta ra lệnh cho ngươi dừng lại. Giang Thải Vi tức giận bước tới. Quân Tiêu Dao làm như không thấy, nếu không phải vì thấy dung mạo ngươi đẹp, căn bản ngươi không có tư cách khiến bổn tiểu thư chú ý. Giang Thải Vi ngăn trước mặt Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao hơi nhíu mày. Đúng lúc này, một giọng nói từ đằng xa vọng lại. Thải Vi, đây là thế nào? Phía xa xa có một đám người xuất hiện, dẫn đầu là một công tử áo gấm, bụng phệ, xung quanh có rất nhiều tùy tùng, chính là Hạ Viêm công tử của cổ tộc Hạ Thị. Thấy Hạ Viêm đến đây, trong đôi mắt đẹp của Giang Thải Vi thêm vài phần bực bội. Vị Hạ Viêm công tử này chính là người theo đuổi cứng đầu nhất. Mà gã còn giống cao da chó, muốn bỏ cũng không bỏ được. Cổ tộc Hạ Thị sau lưng Hạ Viêm cũng là cổ tộc cường thịnh một phương, danh khí cực kỳ không tệ. Thậm chí, so ra còn mạnh hơn cổ tộc Giang thị sau lưng Giang Thải Vi một chút. Chính vì vậy, Giang Thải Vi mới không tiện vạch mặt với Hạ Viêm. Cho nên, nàng mới nghĩ ra biện pháp này muốn khiến cho Hạ Viêm biết khó mà lui. Thấy ánh mắt của Hạ Viêm, Giang Thải Vi dán luôn thân thể mềm mại vào Quân Tiêu Dao. Cười quyến rũ nói, không sao, chỉ là tiểu đạo lữ của ta giận dỗi mà thôi. Hạ Viêm thấy vậy, mặt mũi tái đi. Sau đó, gã nhìn Quân Tiêu Dao, dù gã không thể không thừa nhận, vị công tử áo trắng trước mặt đây quả thực như trích tiên hạ hồng trần. Đẹp trai đến mức gã phát ghen phát ghét, mặc dù thân là tu sĩ có đủ loại phương pháp có thể thay đổi dung nhan hình mạo. Nhưng không một ai muốn hoàn toàn thay đổi dung nhan trời sinh của mình. Chứ nói gì đến khí chất bẩm sinh kia, không phải ai cũng có thể bắt chước. Chương 2167 tiện tay giết chết, kiểm tra uy vọng. Chương 2167 tiện tay giết chết, kiểm tra uy vọng. Tại hạ là Hạ Viêm, của cổ tộc Hạ Thị, không biết vị công tử này họ gì tên gì. Đến từ thế lực nào, mặc dù từ đáy lòng Hạ Viêm lạnh lẽo, nhưng gã cũng không phải kẻ ngu. Nhìn qua Quân Tiêu Dao có vẻ lai lịch rất lớn, cho nên gã cũng không tùy tiện khiêu khích. Mà Quân Tiêu Dao từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt vô cùng. Hắn tới đây là để xem Phong Thần Bi, không phải để cuốn vào vở kịch vớ vẩn này. Thân hình hắn hơi chấn động một chút, Giang Thải Vi kia bị đánh bay, ngã mạnh xuống đất. Tóc tai đầy bụi đất, vừa chật vật vừa lộn xộn. Giang Thải Vi cũng ngẩn tò te, nàng đường đường là kiêu nữ cổ tộc Giang Thị, lại bị người ta đối đãi như thế. Khiến cho Giang Thải Vi chưa từng bị chịu tủi thân bao giờ lập tức biến thành một con sư tử cái đang nổi điên. Nàng nhìn Hạ Viêm, cả giận hỏi, Hạ Viêm, người chỉ đứng đó xem thôi sao? Hạ Viêm nghe vậy mới hiểu, thì ra Quân Tiêu Dao không phải đạo lữ của Giang Thải Vi. Gã mừng rơn, mà đây vừa lúc là một cơ hội để gã biểu hiện, lấy lòng Giang Thải Vi. Mặt khác, Hạ Viêm cũng hiểu khá rõ về thiên kiêu các thế lực lớn. Mặc dù Quân Tiêu Dao có dung mạo tuấn mỹ, khí chất siêu tuyệt, nhưng trong ấn tượng của gã, không có nhân vật này. Có lẽ là thiên kiêu từ một thế giới nào đó đi ra. Nghĩ tới đây, Hạ Viêm cũng không kiêng kỵ nữa, lạnh lùng nói. Bây giờ, bổn công tử lệnh cho ngươi, quỳ xuống, xin lỗi Thải Vi. Quân Tiêu Dao dừng bước, hờ hững nhìn sang Hạ Viêm. Trên mặt hắn cũng không có vẻ tức giận, tầm mắt và phong độ của Quân Tiêu Dao đã sớm siêu phàm thoát tục. Tiếng rêu rao của người bình thường nghe vào tai hắn yếu ớt giống như tiếng muỗi vo ve vậy. Hắn chỉ cảm thấy không thú vị mà thôi, nhưng hành động dừng bước này của Quân Tiêu Dao ở Hạ Viêm nhận thấy chính là biểu tượng của kiêng kỵ. Hạ Viêm càng thêm khẳng định Quân Tiêu Dao chắc chắn là không có lai lịch gì cả. Sao hả, người đã biết sợ rồi sao? Tiểu thư của cổ tộc Giang thị ngươi há có thể đắc tội được sao? Còn cổ tộc Hạ thị của ta, ngươi càng không đắc tội nổi. Khóe miệng Hạ Viêm nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng cao ngạo. Hắn đang hưởng thụ cảm giác sảng khoái làm ra vẻ ở trước mặt Giang Thải Vi. Cổ tộc Hạ thị, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, trước đó Vân Mạc đã từng nói qua, hắn không cần phải kiêng kỵ bất kỳ thế lực nào ở giới hải. Đã như vậy, Quân Tiêu Dao cũng vừa vặn thí nghiệm một chút. Quân Tiêu Dao nghĩ tới đây, tâm niệm vừa động, không đợi Hạ Viêm kịp phản ứng, hắn đã vỗ một trường tới. Thần khí vạn trượng ùn ùn kéo đến, Quân Tiêu Dao im lặng giống như sứ nữ, nhưng ra tay lại như chiến thần giáng thế, khí cơ mênh mông. Vù vù, lúc Hạ Viêm còn chưa kịp phản ứng, bàn tay pháp tắc của Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn bao trùm lấy gã. Đây giống như là trời sập vậy, Hạ Viêm muộn màng nhận ra, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh thành một cục thịt nát. Tĩnh mịch, cả tòa thành trì, giờ phút này rất nhiều tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Mới vừa rồi bọn họ còn đang ăn dưa xem kịch, nghĩ xem Quân Tiêu Dao sẽ đối diện với hoạnh hoẹ của Hạ Viêm bằng cách nào. Kết quả một khắc sau đó, Hạ Viêm rốt cuộc bị một bàn tay chụp chết. Loại chuyển biến 360 độ này khiến cho đầu óc của tất cả mọi người trong chốc lát trống rỗng, chưa kịp lấy lại tinh thần. Ngay cả những kẻ theo đuôi và người hầu của Hạ Viêm, đầu óc cả lũ đều trống rỗng. Sau đó tinh thần kích động, run giọng quát Quân Tiêu Dao. Ngươi lại giết chết Hạ Viêm công tử. Giết, những kẻ theo đuôi và người hầu này đều ra tay. Hạ Viêm đã chết, bọn họ cũng khó mà trốn khỏi trách nhiệm. Nhưng lần này, Quân Tiêu giống nhau đều là một trường bổ tới. Trường pháp tắc tựa như bàn tay thiên thần, mỗi một đường vân tay đều có thể thấy được rõ ràng. Giống như ngũ chỉ sơn ép tới đám người kia, ầm ầm, vẫn như cũ là một trường kết thúc hết thảy. Dứt khoát, lưu loát. Không hề dây dưa dài dòng. Vô số tu sĩ xung quanh đều im lặng, đầu óc trống rỗng. Đây, thế này có phải hơi mạnh quá rồi không? Tuy Hạ Viêm đó không phải là thiên kiêu đứng đầu nhất nhưng dù gì cũng là chí tôn cảnh, vậy mà cứ thế bỏ mình sao? Vị bạch y công tử đó rốt cuộc có lai lịch ra sao, chẳng lẽ thật sự là truyền nhân một cổ tộc nào đó cố ý che giấu? Trước đó quân Tiêu Dao đã bị khắp nơi nhìn chằm chằm vào, chỉ là bởi vì vẻ ngoài vượt quá mức bình thường, khí chất xuất trần của hắn. Nhưng bây giờ, mọi người thật sự cảm thấy khiếp sợ bởi thực lực của quân Tiêu Dao. Vô số ánh mắt dừng ở trên người quân Tiêu Dao, muốn dò xét lai lịch của hắn. Nhưng quân Tiêu Dao là tồn tại bực nào? Nếu như hắn không muốn thì cho dù là đại đế cũng khó mà hoàn toàn dò ra sâu cạn của hắn. Mà càng như vậy thì quân Tiêu Dao lại càng có vẻ thần bí. Một số nữ tu xinh đẹp thấy thế, khóe miệng cũng không nhịn được chảy nước miếng. Một công tử vừa tuấn tú xuất trần lại vừa thần bí thế này, với các nàng mà nói quả thật có sức thu hút rất lớn. Tầm mắt quân Tiêu Dao ngược lại nhìn sang Giang Thải Vi. Giờ khắc này, Giang Thải Vi đang ngây ra như phỗng. Trong đôi mắt đẹp đầy vẻ hoảng sợ, vị nam tử ở trước mặt này nhìn thì có vẻ như ôn tồn lễ độ, tuấn tú tuyệt thế. Thế mà lại dùng vẻ mặt lạnh tanh tiện tay giết chết một đám người Hạ Viêm. Ngay cả mắt cũng không nháy lấy một cái. Loại cảm giác này y hệt như là một người đọc sách nho ra thanh tú tiện tay vung đao giết người vậy, tạo cho người ta cảm giác tương phản cực lớn. Rõ ràng là một gương mặt trưởng thành khiến cho người ta say mê nhưng lại ra tay quả quyết như thế, không chừa một chút đường sống nào. Ngươi giết Hạ Viêm, cổ tộc Hạ Thị sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Giọng Giang Thải Vi run lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch. Chẳng sao cả, quân Tiêu Dao bình thản đáp. Mục đích của hắn chính là để kiểm tra xem đế tộc Vân Thị ở trong giới hải đến cùng có uy vọng và lực chấn nhiếp lớn cỡ nào. Sau đó ánh mắt hắn hờ hững nhìn thoáng qua Giang Thải Vi. Giang Thải Vi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, rùng mình. Lúc này, quân Tiêu Dao ở trong mắt nàng ta đã không còn là tiểu thịt tươi thanh tú nữa, mà giống như một vị quân vương máu lạnh hơn. Ngay lúc tinh thần Giang Thải Vi sắp sửa sụp đổ, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên truyền tới. Vị huynh đài này lại có thể tiện tay xóa sổ thiên kiêu của cổ tộc Hạ Thị, quả nhiên thực lực bất phàm. Chẳng qua trông rất lạ mặt, không biết tục danh của huynh đài là gì. Chương 2168 Học Phủ Hưng Thịnh, Tắc Hạ Học Cung. Chương 2168 Học Phủ Hưng Thịnh, Tắc Hạ Học Cung. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn ngược lại, phát hiện là một vị nam tử giống như thư sinh trong thế tục, trong tay cầm quạt xếp. Y mặc một bộ nho sam, nhìn qua rất có phong độ của người trí thức. Điều khiến cho quân Tiêu Dao ngạc nhiên là, hắn cảm nhận được một loại khí tức rất kỳ lạ ở trên người vị nam tử này. Trong quá khứ quân Tiêu Dao chưa từng tiếp xúc qua loại khí tức khiến cho người ta có cảm giác mênh mông, thâm thúy mà lại rộng rãi, chính trực đó. Chính điều này đã khiến cho quân Tiêu Dao có chút hứng thú. Mà một số tu sĩ xung quanh nhìn thấy vị nam tử này, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên. Lại là Tống Đạo Sinh thiên kiêu của Tắc Hạ Học Cung, vậy mà y cũng tới. Thật sự là Tống Đạo Sinh, y chính là thiên kiêu rất nổi tiếng của Tắc Hạ Học Cung hiện tại, không ngờ y cũng đặc biệt vì bia phong thần mà tới. Rất rõ ràng, vị nam tử trẻ tuổi này tên là Tống Đạo Sinh, rất có tiếng tăm ở giới hải. Không nói là loại tồn tại tên tuổi như sấm đánh bên tai nhưng chắc chắn cũng không phải hạng người bừa bãi không có tiếng tăm. Tắc Hạ Học Cung, quân Tiêu Dao nghe được nghị luận của những người xung quanh, âm thầm lẩm bẩm. Trước đó lúc Vân Mạc giới thiệu bố cục các thế lực bên trong giới hải cho hắn cũng đã từng nhắc tới Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung chính là thế lực lớn nhất, học phủ tối cao hưng thịnh nhất trong giới hải. Nội tình vô cùng thâm hậu, lịch sử cũng hết sức cổ xưa. Luận về địa vị, tương đương với địa vị của Cửu Thiên Tiên Viện ở Tiên Vực. Hơn nữa bởi vì quy tắc bất cứ ai cũng có thể đến trường nên bất luận là sinh linh tộc đàn nào, sau khi tư chất đạt tiêu chuẩn thì đều có thể đi vào bên trong tu hành. Thậm chí ngay cả thiên kiêu trong 8 đế tộc lớn, nếu như nguyện ý thì đều có thể đi đến Tắc Hạ Học Cung tu tập. Có thể nói, nếu như quân Tiêu Dao muốn thì có thể cân nhắc một chút tiêu chuẩn của thiên kiêu trong giới hải là gì. Tắc Hạ Học Cung đó quả thật là một nơi có thể đi. Dù sao nơi đó cũng là nơi tập trung thiên tài, và lại địa vị và nội tình của Tắc Hạ Học Cung ở trong giới hải không hề thua kém 8 đế tộc lớn. Thậm chí bởi vì môn đồ của Tắc Hạ Học Cung rất đông, vô số cường giả trong giới hải đều từng tu tập ở trong Tắc Hạ Học Cung nên cho dù là 8 đế tộc lớn cũng phải nể mặt Tắc Hạ Học Cung. Đương nhiên, nói theo cách thông thường, Tắc Hạ Học Cung cũng là một phe học phủ luôn giữ trung lập, đứng ngoài cuộc không tham gia vào tranh chấp của các thế lực lớn. Quân Tiêu Dao ngược lại không ngờ có thể chạm mặt thiên kiêu của Tắc Hạ Học Cung ở đây. Tống Đạo Sinh mở miệng, nhưng không phải muốn thay Giang Thải Vi giải vây. Thân phận thiên kiêu Tắc Hạ Học Cung của y còn cao hơn thân phận của Giang Thải Vi nhiều. Y chỉ là hơi tò mò về quân Tiêu Dao mà thôi, muốn thăm dò thân phận lai lịch của quân Tiêu Dao một chút. Dù sao bây giờ quân Tiêu Dao ở giới hải dường như vẫn chỉ là hạng người vô danh. Tại hạ quân Tiêu Dao, quân Tiêu Dao bình thản lên tiếng, ba chữ này lần đầu tiên vang lên bên tai cả đám thiên kiêu ở giới hải. Mà ngày sau, cũng đã định trước sẽ trở thành một cái danh hiệu không thể gạt qua ở trong giới hải. Quân Tiêu Dao, Tống đạo sinh nghe xong tên của Quân Tiêu Dao thì hơi nhíu mày. Ở trong ấn tượng của y, trong giới hải không có phe thế lực tương đối nổi danh nào mang họ Quân cả. Mặc dù tên tuổi Quân gia tiên vực cũng được không ít thế lực ở trong giới hải biết đến, nhưng cũng không thể đụng phải một người họ Quân thì lập tức cho rằng đây là một thành viên trong gia tộc lớn mạnh thần bí ở trong truyền thuyết đó. Dù sao cũng không phải chỉ có người Quân gia mới có thể mang họ Quân. Hơn nữa giới hải cũng không tính là phạm vi thế lực của Quân gia. Cho nên Tống đạo sinh im lặng suy nghĩ trong đầu một phen, vẫn không nghĩ ra lai lịch của Quân Tiêu Dao. Có điều y vẫn hơi mỉm cười nói, thì ra là Quân công tử, có điều. Ngươi giết người của cổ tộc Hạ Thị, e rằng cổ tộc Hạ Thị sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân Tiêu Dao tiện tay miểu sát đám người Hạ Viêm, dẫn đến đám Hạ Viêm ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng chưa kịp truyền đi. Nhưng chuyện ở chỗ này đương nhiên không thể che giấu được, sẽ nhanh chóng truyền đến cổ tộc Hạ Thị. Cổ tộc Hạ Thị cũng sẽ nhanh chóng phái cường giả đi đến đây. Mặc dù cổ tộc Hạ Thị ở trong mắt Tống đạo sinh không phải kiểu gia tộc đứng đầu đó. Chỉ là dầu gì bọn họ cũng thống trị mấy đại thiên thế giới, cũng coi như gia tộc rất có tiếng tăm. Không sao, Quân Tiêu Dao vẫn như cũ nói câu này. Xem ra xuất thân của Quân công tử không đơn giản, lẽ nào là thiên kiêu của một thế lực nào đó cố ý ẩn giấu. Tống đạo sinh thử lên tiếng thăm dò, Quân Tiêu Dao cười nhạt, không nói gì. Đúng lúc này, ở chỗ sâu toái tinh hải đột nhiên có sóng chấn động truyền đến. Ồ, xem ra bia phong thần sắp sửa dáng thế rồi. Quân công tử, cùng nhau đến tham gia náo nhiệt một chút được không? Tống đạo sinh ngỏ lời, có thể. Quân Tiêu Dao gật nhẹ đầu. Trong thành trì, vô số bóng người bay lên không trung, đều đang lướt nhanh đi đến chỗ sâu toái tinh hải. Giang Thải Vi nhìn Quân Tiêu Dao rời đi, lúc này mới tỉnh táo trở lại, hít thở từng hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng. Nàng ta cảm thấy may mắn vì Quân Tiêu Dao không có ra tay với nàng ta. Nhưng nghĩ lại, cái này đại biểu cho Quân Tiêu Dao hoàn toàn coi thường nàng ta. Giống như con kiến ven đường, đạp hay không đạp thì cũng không thành vấn đề. Không đếm xỉa đến chính là sỉ nhục lớn nhất. Quân Tiêu Dao rốt cuộc có lai lịch gì? Người của cổ tộc Hạ Thị mà biết thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bản tiểu thư ngược lại muốn xem thử, người có năng lực gì mà không thèm đếm xỉa tới ta. Giang Thái Vi âm thầm cắn răng, trong lòng vẫn không phục. Nàng ta cũng lao tới khu vực trung tâm toái tinh hải. Chương 2169 bia phong thần giáng lâm, lưu danh 9 khối. Chương 2169, bia phong thần giáng lâm, lưu danh 9 khối. Toái tinh hải tựa như biển cả mênh mông, mà ở trung tâm toái tinh hải thì lại giống như vòng xoáy tinh vân vậy. Từ đầu đến cuối, thiên kiêu thực lực hơi yếu một chút ngay cả tiến vào cũng không làm được. Đương nhiên, cái này với Quân Tiêu Dao và Tống đạo sinh mà tự nhiên không hề có chút trở ngại. Tống đạo sinh thông qua khóe mắt liếc nhìn, vẫn luôn quan sát Quân Tiêu Dao. Nhưng y vẫn không cách nào cảm nhận được dù chỉ một xíu khí tức của Quân Tiêu Dao. Điều này khiến cho trong đầu Tống đạo sinh luôn tấm tắc lấy làm lạ. Phải biết, cho dù là mấy tên thiên kiêu yêu nghiệt ở trong Tắc Hạ học cung, mặc dù mạnh đến cùng cực nhưng ít nhất Tống đạo sinh vẫn có thể cảm giác được khí tức kinh khủng của bọn họ. Nhưng Quân Tiêu Dao lúc này lại khiến cho y ngay cả một điểm khí tức cũng không phát hiện được. Có đôi khi, thứ không biết thường hay là thứ kinh khủng nhất. Đây lại là yêu nghiệt từ đâu chui ra? Tống đạo sinh âm thầm xúc động. Theo thời gian trôi qua, thiên kiêu tập trung đến cũng càng lúc càng nhiều. Trong đó không thiếu một ít người có khí cơ mạnh mẽ hùng hậu. Nhưng khiến cho Quân Tiêu Dao thất vọng chính là, hình như hắn cũng không gặp được một người có thể gợi lên hứng thú cho hắn. Thậm chí ngay cả vị Tống đạo sinh của Tắc Hạ học cung này cũng chỉ là bình thường sơ sài mà thôi. Tuy Tống đạo sinh là thiên kiêu nổi tiếng của Tắc Hạ học cung, nhưng y rõ ràng không phải là nhân vật yêu nghiệt nhất Tắc Hạ học cung, thế nên không cách nào lọt vào mắt Quân Tiêu Dao được. Ta thấy cái bia phong thần này hình như cũng không để cho thiên kiêu khắp nơi tụ tập. Quân Tiêu Dao bỗng nhiên lên tiếng, Tống đạo sinh nhìn Quân Tiêu Dao một chút rồi nói, xem ra Quân công tử không biết rồi, bia phong thần này xuất thế cũng không tính là hiếm lạ. 9 khối bia phong thần ở giới hải vẫn luôn thường xuyên xuất thế, có thể cách mấy tháng, một năm hay mấy năm sẽ xuất hiện một lần. Thế nên nếu như ở cách quá xa hoặc là thiên kiêu có chuyện khác cũng sẽ lười tới, dù sao thì vẫn luôn có cơ hội. Hơn nữa cũng không phải chỉ cần tới là có thể lưu danh ở trên bia phong thần mà vẫn cần phải xem năng lực bản thân. Tống đạo sinh nói, y giải thích một phen, Quân Tiêu Dao coi như đã hiểu rõ. Sự xuất hiện của bia phong thần không tính là hiếm lạ. Có thể lưu lại tên ở trên đó mới tính là hiếm thấy. Tống đạo sinh nói với Quân Tiêu Dao, kỳ thật mấy yêu nghiệt của Tắc Hạ học cung chúng ta đều có kỷ lục lưu danh ở bia phong thần. Ta so với bọn họ vẫn còn hơi kém. Quân Tiêu Dao chỉ hờ hững nói, lưu tên ở trên cái bia phong thần này chắc là cũng không khó đâu nhỉ. Lời này của Quân Tiêu Dao thẳng khiến cho Tống đạo sinh hoàn toàn ngây ra. Tên gia hỏa này, cái gì cũng không hiểu rõ mà còn muốn lưu lại tên ở trên bia phong thần sao? Nhưng tu dưỡng tu tập ở Tắc Hạ học cung buộc Tống đạo sinh phải nhịn xuống, cười khổ một tiếng nói. Quân công tử, lời này của ngươi không nên để cho những thiên kiêu lưu danh ở bia phong thần nghe được. Trên cái bia phong thần này chính là ghi chép về những nhân vật thiên kiêu yêu nghiệt nhất giới hải từ xưa đến nay, có năng lực cực cao ở một khía cạnh nào đó. Có thể nói, chỉ cần có thể lưu lại tên ở trên bia phong thần, vậy thì đã vượt qua trên 99% thiên kiêu ở giới hải rồi. Tống đạo sinh cười khổ giải thích, thật sự là không biết nên nói gì cho phải. Ngay cả vị thiên kiêu Tắc Hạ học cung là y đến đây cũng chỉ là dự định thử vận may một chút mà thôi chứ cũng không dám nắm chắc có thể thật sự lưu danh. Phải không, ta ngược lại đã coi thường rồi, vậy có thiên kiêu nào đã từng lưu lại tên ở trên 9 khối bia phong thần này không? Quân Tiêu Dao quay lại hỏi, lần này, ngay cả Tống đạo sinh cũng hơi trợn tròn mắt. Vị bạch y công tử trước mặt này, nhìn qua cũng không phải hạng người không có mắt nhìn đó. Sao lại có thể nói ra những lời hết sức mê sảng kiểu này chứ? Nếu không phải biểu cảm trên mặt Quân Tiêu Dao vẫn luôn bình tĩnh thì Tống đạo sinh thật sự cho rằng Quân Tiêu Dao đang đùa giỡn y. Quân công tử, người đang nói đùa sao, lưu tên trên cả 9 khối bia phong thần, ai có thể làm được chứ? Một vị thiên kiêu, cho dù có yêu nghiệt đi nữa thì chung quy cũng có giới hạn. Ví dụ như có người nhục thân rất mạnh, có người nguyên thần đứng đầu, nhưng muốn mỗi một phương diện đều phải 10 phân vẹn 10 thì sao có thể được chứ? Thời gian và tinh lực của một vị tu sĩ chung quy đều có giới hạn. Chỗ này mạnh thì chỗ đó kiểu gì cũng sẽ yếu đi một chút. Quân Tiêu Dao không lên tiếng, hắn có được tính là toàn năng cả 10 hạng không nhỉ? Ngay lúc Quân Tiêu Dao đang thảo luận với Tống đạo sinh, một tiếng động giống như sấm rền vang vọng khắp cả toái tinh hải vang lên. Sau đó, tất cả mọi người chăm chú nhìn vào trung tâm. Một khối bia đá cổ xưa cao tới vạn trượng từ chỗ sâu trong hư không hiện ra giáng xuống. Phía trên có rất nhiều điểm sáng lập lòe chói mắt, mỗi một điểm sáng đều đại diện cho một thiên kiêu yêu nghiệt đã từng danh chấn ở thời đại ấy. Phóng mắt nhìn lại, chằng chịt chi chít khiến cho người ta có cảm giác đè nén cùng cực. Đó chính là bia phong thần. Quân Tiêu Dao dõi mắt nhìn lại, mặc dù bia phong thần tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng rộng lớn mênh mông. Nhưng sau khi hắn kinh lịch phụ thân Quân Vô Hối nhà mình dẫn động bảng vạn thế đế xong, cái gọi là bia phong thần cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một màn khiến cho người ta không ngờ đến đã xảy ra. Trong hư không truyền tới một tiếng sấm nổ vang dội, khối bia phong thần thứ hai lại lần nữa hiện thế. Chương 2170 thần thông, hình dạng của bia phong thần. Chương 2170, thần thông, hình dạng của bia phong thần. Tiếng sấm khiến cho người ta giật mình khiếp sợ, chấn động cả toái tinh hải. Tất cả thiên kiêu đang có mặt ở đây đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ không chỉ là một khối bia phong thần xuất thế mà là hai khối cùng lúc xuất thế. Đây cũng không phải cảnh tượng thường gặp gì. Mặc dù bia phong thần xuất thế coi như thường xuyên, nhưng hai khối đồng thời xuất thế vẫn rất hiếm gặp. Chuyện gì xảy ra, vậy mà lại có đến hai khối bia phong thần cùng lúc hiện thế sao? Ngay cả Tống đạo sinh cũng có vẻ giật mình, cảnh tượng này cũng không thường thấy. Quân Tiêu Dao ở bên cạnh ngầm thu mắt lại, lẽ nào nguyên nhân là do mình sao? Hai khối bia phong thần đều cao hơn vạn trượng, vô cùng to lớn. Vô số lực lượng pháp tắc bay lên, lưu chuyển, trên thân bia còn có điểm sáng vô tận lưu chuyển, mỗi một điểm sáng đều là một cái tên sáng chói, mang đến cho người ta một loại uy áp khiến tim đập nhanh. Mỗi một cái tên ở phía sau đều đại diện cho một yêu nghiệt vô song, ép ngang đương thời ở một lĩnh vực nào đó. Có thể nói, chỉ riêng khí tức uy nghiêm mà bia phong thần phát tán ra cũng đã khiến cho một số thiên kiêu cảm thấy tức ngực, có chút ngạt thở. Trong đó có một ít thiên kiêu lần đầu tiên tới bia phong thần tham gia náo nhiệt, lòng đầy tự tin, nhưng nhìn đến bia phong thần giờ phút này đang quấn quanh pháp tắc, uy áp cái thế thì mặt mày lại hơi tái nhợt. Bọn họ vốn tràn đầy tự tin, đã có tính toán trước rồi, vậy mà bây giờ ai nấy đều chột dạ, thậm chí còn muốn đánh trống lui quân. Đương nhiên phần lớn thiên kiêu đều khá thong dong, hơn nữa còn hơi kích động. Hai khối bia phong thần này, một khối là ghi chép về mặt thần thông thiên phú, còn một khối khác, ngạch. Đầu tiên Tống đạo sinh nhìn về hướng một khối bia phong thần trong số đó. Bia phong thần khác nhau thì điểm nghiêng về cũng khác nhau. Có bia phong thần thì kiểm tra nguyên thần, có cái thì kiểm tra thiên phú, có cái thì kiểm tra thân thể. Mà trước mắt, một khối bia phong thần hiện thế trước này là kiểm tra thần thông. Nói cách khác chính là đánh giá chiêu thức thần thông, còn một khối khác lại khiến cho Tống đạo sinh hơi ngạc nhiên. Bởi vì khối bia phong thần đó chính là kiểm tra hình tướng. Nói đơn giản hơn một chút, chính là giá trị nhan sắc. Khối bia phong thần này cũng được tu sĩ giới hải cho là cái bia phong thần gân gà nhất, không có giá trị nhất. Nhưng khối bia phong thần kiểm tra giá trị nhan sắc này lại rất được những thiên chi kiêu nữ đó hoan nghênh. Một mặt là đám thánh nữ kiêu nữ trong giới hải cũng có thể lấy việc lưu danh ở trên khối bia phong thần này làm vinh dự. Đây là minh chứng và khẳng định vẻ đẹp của các nàng. Mặt khác, nam tử có thể lưu danh ở trên khối bia phong thần này đương nhiên cũng nhất định là đối tượng được cả đám nữ tu truy đuổi. Quân công tử, giá trị của khối bia phong thần kiểm tra thần thông này rất lớn, nếu như có thể lưu danh ở trên đó thì chắc chắn có thể danh chấn bốn phương. Về phần một khối khác, nếu như có thể lưu danh ở phía trên thì có lẽ có thể gợi lên sự chú ý của một số kiêu nữ. Tống Đạo Sinh lần nữa nhìn Quân Tiêu Dao một chút, y không cho rằng Quân Tiêu Dao có thể rất dễ dàng lưu danh ở trên bia phong thần kiểm tra thần thông. Nhưng lưu danh ở bia phong thần kiểm tra giá trị nhan sắc thì chắc không thành vấn đề. Nói thật, Tống Đạo Sinh tự nhận bản thân mình cũng coi như nho nhã đúng mực, tướng mạo đoan chính. Nhưng y đứng ở bên cạnh Quân Tiêu Dao quả thật giống như đom đóm và trăng sáng vậy, mờ nhạt không ánh sáng. Lời này của Tống công tử sai rồi, có đôi khi diện mạo cũng là một phần thực lực. Quân Tiêu Dao cười nhạt, hắn đây cũng không phải tùy tiện nói một chút thôi, mà là đã tự mình trải nghiệm qua. Lớn lên có một cái túi da tốt thì ở từng phương diện đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ví dụ như bắt cóc Diên Triệt công chúa của Tiên Đình cổ, ăn cơm mềm của lão Di Lạc Tương Linh vân vân, các nàng đều từng giúp đỡ cho Quân Tiêu Dao rất nhiều, ở thời khắc mấu chốt luôn khởi lên tác dụng quan trọng. Ha ha, cũng chỉ có Quân công tử mới có năng lực nói ra những lời này. Tống Đạo Sinh hơi xấu hổ, mà theo hai khối bia phong thần hiện thế, một số thiên kiêu cũng đã chuẩn bị ra tay. Lúc này, ở đằng xa rốt cuộc lại có thêm một bóng người đi tới. Đó là một vị nữ tử, váy dài màu trắng thuần, vóc dáng cao ráo thon thả mềm mại, gương mặt như ngọc, ngũ quan tinh xảo. Lông mi rất dài, một đôi mắt đen bóng như đá quý sáng long lanh. Toàn thân có một loại xinh đẹp trong trẻo động lòng người, khí chất vô song. Nàng vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của một nhóm người. Dù sao thì nữ tử xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ở giới hải vẫn rất hiếm gặp. Loại khí chất tỏa sáng rực rỡ đó, ngay cả vị Giang Thải Vi của cổ tộc Giang thì kia cũng còn kém xa. Giang Thải Vi cũng đi theo tới nhưng vẫn luôn ở đằng sau, sợ Quân Tiêu Dao lại chú ý tới nàng ta. Ồ, Tống Đạo Sinh đưa mắt nhìn sang, có vẻ ngoài ý muốn. Y mở miệng nói, vị cô nương này, lẽ nào là vị kiêu nữ của đế tộc Đạm Đàm đó? Nữ tử nghe vậy cũng nhìn qua Tống Đạo Sinh, nhẹ nhàng mỉm cười nói, tiểu nữ tử chính là Đạm Đài Thanh Tuyền. Giọng nói truyền ra, thiên kiêu khắp nơi đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ. Là thiên kiêu của bát đại đế tộc, không ngờ lại có thể gặp được thiên kiêu của bát đại đế tộc ở đây. Thì ra nàng chính là vị kiêu nữ đó của đế tộc Đạm Đài, quả nhiên không hổ là xuất thân đế tộc. Sự xuất hiện của Đạm Đài Thanh Tuyền đã dẫn tới một hồi náo động. Dù sao địa vị của thiên kiêu bát đại đế tộc cũng rất cao, không phải ở cùng một thế giới với tu sĩ bình thường. Cho nên người bình thường đều rất khó gặp được. Quả nhiên Thanh Tuyền cô nương đủ khiêm tốn, những năm gần đây liên tục không nghe được tin tức về Thanh Tuyền cô nương. Tống Đạo Sinh cũng gật đầu đáp lễ nói, chương 2171 Đạm Đài Thanh Tuyền xuất hiện, nhân quả ở phía sau. Chương 2171 Đạm Đài Thanh Tuyền xuất hiện, nhân quả ở phía sau. Nghiêm túc mà nói, thân phận của Đạm Đài Thanh Tuyền còn cao hơn cả y. Nhưng vị kiêu nữ của đế tộc Đạm Đài này ngược lại rất khiêm tốn, rất ít gây chuyện, càng không phân tranh. Một khoảng thời gian rất dài gần đây cũng không có truyền ra tin tức gì. Ở trong đế tộc, thiên kiêu khiêm tốn giống như Đạm Đài Thanh Tuyền dạng này vẫn luôn rất ít. Trước đó Thanh Tuyền vẫn luôn ti luyện ở trong thế giới hoang vu nên mới không có truyền ra tin tức gì. Đạm Đài Thanh Tuyền cũng lễ phép đáp lại, ánh mắt của nàng vô thức nhìn sang Quân Tiêu Dao ở bên cạnh Tống Đạo Sinh. Nàng hơi ngây ra, bất kỳ cô gái nào khi lần đầu tiên nhìn đến Quân Tiêu Dao dám chắc đều phải sững sờ. Ngược lại không phải vừa gặp đã yêu gì đó, mà giống như là một người thấy được cảnh quan tuyệt đẹp thì sẽ không tự chủ được ngây ra như vậy. Tướng mạo của Quân Tiêu Dao quả thật rất thu hút ánh nhìn. Quân Tiêu Dao cũng nhìn qua Đạm Đài Thanh Tuyền, ồ, mắt Quân Tiêu Dao hơi lộ vẻ khác thường, cũng không phải Đạm Đài Thanh Tuyền xinh đẹp cỡ nào, dù sao Quân Tiêu Dao đã miễn dịch với sắc đẹp rồi. Chẳng hiểu vì sao, sau khi hắn nhìn thấy Đạm Đài Thanh Tuyền thì luôn có một chút cảm giác khác lạ. Sau khi Quân Tiêu Dao tu luyện tiểu túc mệnh thuật, hình như hắn cũng có thêm một loại dự cảm bí ẩn không thể giải thích được. Phải biết, bản thân tiểu túc mệnh thuật là tiên pháp vô thượng sâu xa khó hiểu, không chỉ có mỗi tác dụng triệu hoán chân linh đơn giản như vậy. Trên thực tế, cho dù là đến tận bây giờ Quân Tiêu Dao vẫn chưa hoàn toàn lĩnh hội hết tiểu túc mệnh thuật. Số mệnh há có thể dễ dàng tu luyện thành công như vậy sao? Kỳ thật Quân Tiêu Dao vẫn đang liên tục tìm hiểu tiểu túc mệnh thuật. Mà càng tìm hiểu thì loại dự cảm bí ẩn không thể giải thích đó lại càng mãnh liệt. Chẳng lẽ ở trên người nữ tử này có tồn tại nhân quả gì đó làm cho ta cảm thấy hứng thú sao? Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, một chút cảm giác khác thường mơ hồ đó của hắn chắc chắn nếu không có lửa thì làm sao có khói. Nhưng ngoài mặt Quân Tiêu Dao vẫn tao nhã lịch sự, mỉm cười gật đầu với Đạm Đài Thanh Tuyền. Vị công tử này là... Đạm Đài Thanh Tuyền lên tiếng, có thể đi cùng với thiên kiêu của Tắc Hạ Học Cung thì đương nhiên không phải là người bình thường rồi. Theo lý thuyết, tướng mạo và khí chất xuất chúng như thế thì chắc sẽ không phải hạng người bừa bãi vô danh. Nhưng Đạm Đài Thanh Tuyền lại chưa từng gặp qua, thế nên nàng mới hơi tò mò. Có điều chắc cũng là do nàng ở thế giới Thanh Dương đã lâu nên không biết nhiều thiên kiêu mới ra ngoại giới lắm. À, vị này chính là Quân Công Tử, Quân Tiêu Dao. Quân Công Tử, vị này là kiêu nữ của đế tộc Đạm Đài, Đạm Đài Thanh Tuyền. Tống Đạo Sinh lên tiếng giới thiệu qua lại, thì ra là Thanh Tuyền cô nương, vinh hạnh được gặp. Quân Tiêu Dao vốn tuấn tú vô song, giờ phút này giọng điệu ôn hòa lại càng khiến cho người ta có cảm giác như tắm gió xuân vậy. Đây chắc chắn không phải là thứ mà nữ tử bình thường có thể chịu được. Ngay cả Đạm Đài Thanh Tuyền cũng hơi sững sờ. Nàng chưa từng gặp được nam tử xuất chúng như thế. Thậm chí cho dù là Sở Tiêu có quan hệ tốt với nàng nhất, luận về tướng mạo lẫn khí chất đều không chút nào sánh bằng nam tử trước mặt. Mặc dù dáng dấp Sở Tiêu cũng không tính là kém nhưng lại không có loại khí chất quý công tử, phẩm chất trích tiên bẩm sinh của Quân Tiêu Dao. Có điều dù sao Đạm Đài Thanh Tuyền cũng là kiêu nữ đế tộc. Nàng cũng mỉm cười nhìn lại, nói, đâu có, Quân Công Tử khách sáo rồi. Đám người Giang Thải Vi chứng kiến một màn này, trong mắt lộ ra vẻ ghen ghét cùng cực. Suy cho cùng Quân Tiêu Dao coi nàng ta như cỏ dại ven đường, còn thái độ đối đãi Đạm Đài Thanh Tuyền thì lại không giống. Hừ, còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao này siêu việt xuất trần cỡ nào, còn không phải muốn đi nịnh bợ kiêu nữ đế tộc đấy sao? Giọng điệu Giang Thải Vi có mùi ghen tuông, nhưng nàng ta lại không biết, sở dĩ thái độ của Quân Tiêu Dao như vậy cũng không hẳn là vì bản thân Đạm Đài Thanh Tuyền, mà là vì hắn cảm thấy hứng thú với nhân quả có thể liên quan đến ở đằng sau nàng. Hơn nữa, tạm thời gác năng lực và vẻ ngoài của Quân Tiêu Dao qua một bên không nói đến. Chỉ mỗi bối cảnh đế tộc Vân Thị của hắn thôi, so với Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ có cao hơn chứ không kém hơn. Dõi mắt nhìn khắp giới hải, có vị kiêu nữ nào có tư cách đáng cho hắn phải đi lấy lòng đây? Được rồi, chúng ta tới đây cũng không phải để khách sáo lẫn nhau, Bia Phong Thần đã xuất thế, vậy thì thử một lần đi. Tống Đạo Sinh lên tiếng, thế tiểu nữ tử trước thử khối đó một chút. Đạm Đài Thanh Tuyền vừa nói xong, bước sen đã nhẹ nhàng lướt tới một khối Bia Phong Thần trong số đó. Chính là Bia Phong Thần kiểm tra tướng mạo, chỉ cần là nữ tử thì đều muốn thử một lần, xem thử gương mặt xinh đẹp của mình có thể leo lên bảng hay không. Một màn này cũng nằm trong dự tính của Tống Đạo Sinh. Y cười, nói với Quân Tiêu Dao, với hình dáng tướng mạo của Quân Công Tử thì ít nhất cũng có thể lưu danh ở trên khối Bia Phong Thần đó. Về phần Tống Mỗ, mặc dù dáng dấp coi như cũng được nhưng cũng tự biết mình. Có lẽ ta không cách nào lưu danh ở trên khối Bia Phong Thần kia được. Tống Đạo Sinh cười cười, sau đó đi tới cái Bia Phong Thần còn lại, cũng chính là Bia Phong Thần kiểm tra thần thông. Về phần Quân Tiêu Dao, hắn ngược lại không gấp mà đang quan sát. Lúc này rất nhiều thiên kiêu còn lại cũng có hành động. Phần lớn nữ tử đều giống như Đạm Đài Thanh Tuyền đi tới Bia Phong Thần kiểm tra hình dáng tướng mạo kia trước. Còn nam tử, phần lớn đều lướt tới khối Bia Phong Thần kiểm tra thần thông. Bia Phong Thần vô cùng to lớn khổng lồ, như là một ngọn núi cao cổ xưa. Trong đó hình như cũng có một cái không gian, Tống Đạo Sinh đi đến gần Bia Phong Thần rồi đi thẳng vào. Mặt bia kia tựa như sóng nước gột rửa, từ ngoại giới có thể nhìn thấy không gian ở trong Bia Phong Thần. Sau khi Tống Đạo Sinh đi vào thì lập tức có hào quang sáng chói hiện lên, hóa thành từng bóng người mờ mờ giống như thiên binh thiên tướng vậy. Những bóng người mờ mờ đó lộ ra thần thông cái thế, đánh giết tới Tống Đạo Sinh. Chương 2172 Đạm Đài Thanh Tuyền lưu danh. Chương 2172 Đạm Đài Thanh Tuyền lưu danh. Quân Tiêu Dao xem tới đây coi như đã hiểu, cái gọi là muốn lưu danh ở trên Bia Phong Thần thì ít nhất phải vượt qua tư chất của người trước mới được, phải trải qua khảo nghiệm hết vòng này tới vòng khác. Mà Bia Phong Thần kiểm tra thần thông thì đương nhiên là khảo nghiệm tu vi thần thông rồi. Những bóng người lờ mờ đó có khí cơ cuồn cuộn, thể hiện ra thần thông mạnh mẽ. Nhưng vẻ mặt Tống Đạo Sinh vẫn hiên ngang, y phất ống tay áo một cái. Trên người dâng lên một dòng khí tức mạnh mẽ vô cùng minh mông, thâm thúy, cương trực công chính. Loại khí tức đó làm cho ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên. Đây chính là khí tức đặc thù mà trước đó hắn cảm nhận được từ trên người của Tống Đạo Sinh. Hạo nhiên chi khí. Quân Tiêu Dao nhủ thầm trong bụng, loại khí tức đó của Tống Đạo Sinh chính là cái gọi là hạo nhiên chi khí. Hạo nhiên chi khí chính là một loại lực lượng mạnh mẽ độc nhất của Nho Môn. Mặc dù ở tiên vực cũng có tu luyện đạo Nho nhưng lại không nhiều, coi như ngang với Thiên Môn. Tiên vực tu Phật tương đối nhiều, như nhóm thế lực Tiểu Tây Thiên, Tây Thiên Giáo. Quân Tiêu Dao ngược lại không ngờ, vậy mà đạo nho ở giới hải lại hưng thịnh như thế. Và lại Tắc Hạ học cung kia chắc hẳn cũng là học phủ lớn mạnh của đạo nho. Giờ phút này, Tống đạo sinh thả hạo nhiên chi khí ra, thi triển thần thông nho môn. Mặc dù uy lực theo ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn tới cũng chỉ có vậy. Nhưng không thể không nói, hạo nhiên chi khí quả thật là một loại lực lượng vừa đặc thù lại mạnh mẽ. Thậm chí còn nghe đồn rằng một ít chí thánh nho môn chân chính còn không cần ra tay mà chỉ cần há miệng quát lớn là đã giống như thiên uy cuồn cuộn, hiên ngang lẫm liệt không gì bằng. Quân Tiêu Dao ngược lại có chút hứng thú với cái gọi là hạo nhiên chi khí này. Hắn cũng có chút hứng thú với Tắc Hạ học cung. So với Tống đạo sinh bên này, Đạm Đài Thanh Tuyền ở bên kia tương đối yên tĩnh. Bia Phong Thần kiểm tra hình dáng tướng mạo không cần bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ cần đi vào không gian bên trong là được. Những nữ tử kia đi vào đều hầu như rất nhanh đã bị bài xích đi ra. Mặt mũi của những nữ tử đó hoàn toàn không tính là xấu, thậm chí còn được gọi là đẹp. Nhưng các nàng lại không có lấy một xíu tư cách lưu danh ở trên Bia Phong Thần. Ngược lại Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn liên tục nán lại ở bên trong. Sau đó cả khối Bia Phong Thần bỗng nhiên có phản ứng. Có ánh sáng tiên lấp lánh hiển hiện, ánh sao rực rỡ tụ lại ở trên mặt bia, cuối cùng hiện ra bốn thể chữ xinh đẹp. Đạm Đài Thanh Tuyền, rất rõ ràng, với hình dáng và khí chất của Đạm Đài Thanh Tuyền đã đủ để lưu danh ở trên Bia Phong Thần. Hơn nữa xếp hạng cũng không tính là quá thấp. Về việc này, tuy rất nhiều nữ tử đều âm thầm ghen ghét nhưng cũng không thể làm gì được. Dù sao thì Đạm Đài Thanh Tuyền cũng là kiêu nữ của đế tộc. Và lại uy vọng của bát đại đế tộc ở giới hải còn đi sâu vào lòng người. Đến nỗi những nam tu kia, mỗi một người đều lộ rõ vẻ hâm mộ lẫn kính ngưỡng. Có thể lưu danh ở trên Bia Phong Thần thì cũng đủ để chứng minh Đạm Đài Thanh Tuyền là nữ giới nhân loại chất lượng cao, ít nhất cũng là nhân vật cấp nữ thần. Có thể cưới được một vị nữ thần như vậy làm đạo lữ không biết là giấc mộng trong lòng của bao nhiêu nam tử. Bóng dáng Đạm Đài Thanh Tuyền theo phía trong Bia Phong Thần hiện lên. Nàng thấy mình lưu danh ở trên Bia Phong Thần, cũng lộ ra một nụ cười nhẹ. Không có nữ tử nào mà không để ý đến vẻ ngoài lẫn khí chất của mình. Chỉ là nàng cũng rất kiềm chế, không có cảm xúc tự mãn. Chúc mừng Thanh Tuyền cô nương, Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười nói. Sao Quân công tử không thử một lần đi? Đạm Đài Thanh Tuyền hỏi. Ta quan sát trước một lát, Quân Tiêu lơ đễnh đáp. Đạm Đài Thanh Tuyền khẽ gật đầu, nàng quay lại nhìn sang một khối Bia Phong Thần khác. Mặc dù khí chất và vẻ ngoài quan trọng, nhưng đây dù sao cũng là một thế giới lấy thực lực phi tôn. Vẻ ngoài chẳng qua chỉ là để tô điểm, nói trắng ra thì cũng chỉ tương đương với món điểm tâm ngọt sau bữa ăn mà thôi. Thực lực mới là quy tắc tiêu chuẩn chân chính để đánh giá một thiên kiêu. Đạm Đài Thanh Tuyền ở bên ngoài lâu như vậy, nếu như không lấy ra được một chút thành tích thì khi trở lại đế tộc Đạm Đài chắc hẳn cũng sẽ dẫn tới một ít chỉ trích. Bia Phong Thần kiểm tra thần thông cũng không phải thứ gân gà gì mà là một khối Bia Phong Thần cực kỳ quan trọng. Suy cho cùng, thần thông đại biểu cho sức chiến đấu của một vị thiên kiêu. Ở thế giới giới hải cạnh tranh khốc liệt này, sức chiến đấu đánh giết của một vị thiên kiêu ngược lại rất quan trọng. Đúng lúc này, ở Bia Phong Thần bên kia, thân thể Tống đạo sinh bị đánh văng ra, hơi có vẻ chật vật. Y cười khổ một tiếng, nhìn qua Quân Tiêu Dao và Đạm Đài Thanh Tuyền. Quả nhiên vẫn rất khó, khối Bia Phong Thần này không phải thứ mà người bình thường có thể lưu danh được. Tuy Tống đạo sinh là một vị thiên kiêu của Tắc Hạ học cung nhưng so với một số yêu nghiệt trong học cung thì vẫn kém một chút, thế nên không có lưu danh cũng coi như bình thường. Vậy ta đi, bước sen của Đạm Đài Thanh Tuyền nhẹ nhàng tựa như tiên bay, tiến vào trong Bia Phong Thần. Trong nháy mắt có ánh sáng thần thánh mênh mông dâng lên, vô số ánh sáng thần thánh lấp lánh ở quanh người Đạm Đài Thanh Tuyền. Xương cốt của nàng chảy xuôi tiên vận, nhìn qua lóa mắt y như nữ thần dáng thế vậy. Đạm Đài Thanh Tuyền vừa tiến vào Bia Phong Thần thì lập tức thế như trẻ tre. Cái mà nàng thi triển ra chính là pháp môn thần thông của đế tộc Đạm Đài, uy năng đương nhiên kinh khủng. Trước đó tuy Đạm Đài Thanh Tuyền một đường trợ giúp cho Sở Tiêu xưng bá ở thế giới Thanh Dương. Nhưng bản thân nàng cũng đang khắc khổ tu luyện, chỉ vì nàng không muốn đả kích Sở Tiêu cho nên mới không bày ra thực lực chân chính của mình ở thế giới Thanh Dương. Còn bây giờ, đối diện với kiểm tra của Bia Phong Thần, Đạm Đài Thanh Tuyền đương nhiên không có khả năng cất giấu bất kỳ thứ gì. Tay ngọc của nàng tựa như hồ điệp xuyên hoa, đánh ra ấn kết khác nhau, vô cùng sáng chói. Chương 2173 kích phát hư ảnh thiên kiêu thượng cổ. Chương 2173, kích phát hư ảnh thiên kiêu thượng cổ. Không hổ là võ học thần thông của đế tộc, Tống đạo sinh thấy vậy cũng thở dài nói. Mặc dù thần thông điển tàng của Tắc Hạ học cung cũng nhiều. Nhưng nội tình của bát đại đế tộc, dõi mắt nhìn khắp giới hải cũng là ở vào hạng nhất lưu. Quân Tiêu Dao ngược lại mang vẻ mặt bình thản. Tuy thần thông của đế tộc rất tốt, nhưng thần thông mà Quân Tiêu Dao nắm trong tay cũng là cấp cao nhất. Chớ đừng nói chi hắn còn có thần thông bản nguyên đại đạo tự mình sáng tạo ra. thế nên Quân Tiêu Dao cũng không vội vàng ra tay, chỉ cần hắn muốn thì chắc chắn có thể lưu danh ở trên bia phong thần. Ở đây cũng có rất nhiều thiên kiêu đang nhìn về phía Đạm Đài Thanh Tuyền. Dù sao thiên kiêu đế tộc ở đây cũng chỉ có mỗi mình nàng. Về phần Quân Tiêu Dao, vẫn chưa có ai biết được lai lịch của hắn. Đạm Đài Thanh Tuyền liên tục thế như trẻ tre, khí tức cũng cực kỳ cường hãn. Cảnh giới Tiểu Thiên Tôn, ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy. Mặc dù Tiểu Thiên Tôn ở trong mắt Quân Tiêu Dao hoàn toàn không đáng nhắc tới, nhưng cấp bậc này quả thật cũng không thấp. Xem ra cấp bậc và thực lực của thiên kiêu giới hải không có khả năng yếu hơn thiên kiêu tiên vực và cửu thiên. Cảnh giới và thiên phú của thiên kiêu đế tộc thì cao hơn. Không sai biệt lắm tương đương với thiên kiêu bảng cửu thiên Long Phượng ở trên cấm khu cửu thiên trước đó. Hơn nữa Đạm Đài Thanh Tuyền còn không được tính là yêu nghiệt đứng đầu giới hải. Quân Tiêu Dao ngược lại có vẻ mong chờ tranh phong giới hải trong tương lai. Hy vọng những thiên kiêu giới hải đó sẽ không khiến cho hắn quá mức thất vọng. Ngay lúc Quân Tiêu Dao còn đang suy tư, khí cơ ở trong cái bia phong thần kia đã mạnh đến cực điểm. Mỗi một khắc, ở trên bia phong thần lại có một cái tên đột nhiên được thắp sáng. Trong nháy mắt, một luồng khí cơ hóa thân thành bóng người mạnh mẽ đi ra. Đó là hư ảnh của một vị thiên kiêu thượng cổ. Vậy mà Thanh Tuyền cô nương đã bắt đầu khiên chiến thiên kiêu cổ đại rồi. Tống Đạo Sinh chật chật cảm thán lên tiếng, ngay cả y cũng không thể đi đến một bước này. Có thể nói, chỉ cần Đạm Đài Thanh Tuyền có thể chiến thắng thiên kiêu cổ đại này thì đã có tư cách lưu danh ở trên bia phong thần rồi. Giờ phút này, Đạm Đài Thanh Tuyền váy áo tung bay, phảng phất từ một vị tiên nữ yên tĩnh như trinh nữ biến thành một tôn nữ chiến tiên. Khí cơ hùng hậu bao trùm lấy Đạm Đài Thanh Tuyền, một khắc đồng hồ sau, hư ảnh thiên kiêu cổ đại kia không ngừng bị mai một. Thanh Tuyền cô nương thành công rồi, Tống Đại Sinh nói, nhưng Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn chưa đi ra mà lại tiếp tục khiêu chiến. Điều này khiến cho Tống Đạo Sinh hơi ngạc nhiên, xem ra Thanh Tuyền cô nương không thỏa mãn với việc chỉ lưu danh, còn muốn tranh hạng. Mặc dù lưu danh ở trên bia phong thần là tượng trưng cho thực lực, nhưng thứ thực sự có thể chứng minh bản thân chính là chen vào xếp hạng ở trên bia phong thần. Chẳng qua ghi chép ở trên mỗi một khối bia phong phần đều là thiên kiêu yêu nghiệt nhất giới hải từ xưa tới nay. Đừng nói chen vào xếp hạng, ngay cả lưu danh thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Đạm Đài Thanh Tuyền sắp phải trở về gia tộc. Nàng muốn chứng minh thành quả tu luyện những năm này của mình, cho nên nàng đương nhiên sẽ không kết thúc như vậy. Mà càng về sau, Đạm Đài Thanh Tuyền lại càng cố gắng hết sức. Dù sao tuy tu vi của nàng không tệ, còn là kiêu nữ đế tộc, nhưng thực lực của những thiên kiêu cổ đại ở trên bia phong thần đó cũng không hề bị lấn át. Trong lúc nhất thời, Đạm Đài Thanh Tuyền rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Không ổn, Tống Đạo Sinh đột nhiên nhíu mày. Thế nào, Quân Tiêu Dao hỏi, Quân công tử có chỗ không biết. Cái bia phong thần này cũng không phải an toàn 100%. Nếu như Thanh Tuyền cô nương quá tự ép bản thân mình mà nói, nếu gặp phải hư ảnh thiên kiêu cổ đại mạnh hơn thì nàng có thể sẽ phải bỏ mạng ở trong đó. Kiểm tra của bia phong thần cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Trên thực tế, thiên kiêu vẫn lạc ở bia phong thần cũng không ít. Ví dụ như từng có thiên kiêu sống sờ sờ bị nghiền thành bánh thịt trong kiểm tra nhục thân của bia phong thần. Có thiên kiêu đang kiểm tra nguyên thần ở trong bia phong thần nhưng nguyên thần lại không thể chịu đựng nổi. Mai một vỡ nát, hỡi ôi một mảng, cho nên, ngoài loại bia phong thần giống như hình tướng, thiên phú, khí vận này hơi an toàn một chút ra thì một số loại bia phong thần còn lại như thần thông, nhục thân, nguyên thần, đều có tính nguy hiểm nhất định. Mà trước mắt, Đạm Đài Thanh Tuyền vì muốn chứng minh bản thân, rõ ràng là hơi ép bản thân mình quá. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bia phong thần lại có danh tự sáng chói được thắp sáng. Hóa thân của một vị thiên kiêu cổ đại lần nữa hiện lên, từ hai mặt đánh tới Đạm Đài Thanh Tuyền. Lúc này gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Đạm Đài Thanh Tuyền cũng hơi biến đổi. Bây giờ nàng mới kịp phản ứng, hình như bản thân mình hơi thái quá rồi. Nhưng hiện tại nàng muốn rời đi thì cũng đã không kịp. Hai thiên kiêu cổ đại đánh gọng kìm về phía nàng, thần thông thi triển ra bộc phát uy năng mênh mông, cuồn cuộn không dứt. Miệng thơm của Đạm Đài Thanh Tuyền lập tức phun ra máu tươi. Tiểu thư, trong hư không, bóng dáng một vị lão giả đột nhiên hiện ra, khí tức uy áp hỗn độn đạo tôn tràn ngập. Chính là vị người hộ đạo đó của Đạm Đài Thanh Tuyền, Lăng Lão. Trên mặt Lăng Lão cũng có vẻ lo lắng, không ngờ Đạm Đài Thanh Tuyền lại ép buộc bản thân mình như vậy. Ông ấy muốn ra tay nhưng đành phải bất lực, bởi vì chỉ có thiên kiêu trẻ tuổi chân chính mới có tư cách tiến vào không gian ở trong bia phong thần. Với tuổi tác và bối phận của Lăng Lão thì không thể nào tiến vào không gian của bia phong thần được. Hơn nữa nếu như muốn cứng rắn xông vào thì lại càng không thể. Ngay cả đại đế còn không có khả năng phá hủy bia phong thần chứ huống chi là một hỗn độn đạo tôn ông ấy. Phải làm sao mới ổn đây? Vẻ mặt Lăng Lão nôn nóng. Nếu như Đạm Đài Thanh Tuyền chết thì ông ấy cũng không thể có quả ngon để ăn. Chương 2174 Đạm Đài Thanh Tuyền rơi vào nguy hiểm. Chương 2174 Đạm Đài Thanh Tuyền rơi vào nguy hiểm. Lần này thật nguy hiểm, ngay cả Tống Đạo Sinh cũng gắt gao nhíu chặt mày, nhưng y cũng không còn cách nào, y ngay cả tư cách lưu danh ở trên bia phong thần còn không có, giờ phút này lại càng không có khả năng cứu được Đạm Đài Thanh Tuyền. Lẽ nào hôm nay kiêu nữ của đế tộc Đạm Đài sẽ phải vẫn lạc ở trong bia phong thần sao? Rất nhiều thiên kiêu xung quanh nhìn thân thể bị thương của Đạm Đài Thanh Tuyền, đều đang nghị luận. Nếu như Đạm Đài Thanh Tuyền Hương Tiêu Ngọc vẫn ở chỗ này thì không khỏi có chút đáng tiếc. Lúc này, một bóng dáng bạch y bước ra, chính là Quân Tiêu Dao. Ta đi thử một chút, vừa vặn cũng nhân tiện kiểm tra thần thông một tí. Quân Tiêu Dao lên tiếng, không được đâu Quân công tử, nếu như người muốn đi cứu Thanh Tuyền cô nương thì ngược lại sẽ khiến cho khảo nghiệm của bia phong thần tăng lên gấp đôi. Tống Đạo Sinh lên tiếng nhắc nhở. Khảo nghiệm của bia phong thần là nhắm vào người, nếu như có thiên kiêu khác tham gia vào thì khảo nghiệm sẽ chồng lên gấp đôi. Đến lúc đó, đừng nói cứu Đạm Đài Thanh Tuyền ra mà ngay cả Quân Tiêu Dao cũng có thể ngã xuống ở bên trong. Nhưng Quân Tiêu nghe xong chỉ nhàn nhạt lắc đầu, cười nói, đa tạ Tống công tử đã báo cho biết. Dứt lời, Quân Tiêu cất bước, không gian dưới chân được tẩy rửa phát ra từng hồi gợn sóng. Sau một khắc, hắn đã lách mình tiến thẳng vào không gian bên trong bia phong thần. Tất cả thiên kiêu ngoại giới đều ngạc nhiên bởi hành động của Quân Tiêu Dao. Chỉ cần là kẻ có hiểu biết về bia phong thần thì có lẽ đều biết không thể vượt qua khảo nghiệm của bia phong thần dưới sự trợ giúp của kẻ khác, nếu như tham gia vào thì ngược lại sẽ khiến cho khảo nghiệm tăng lên gấp đôi. Vị công tử kia định làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy à, đáng tiếc lại không hiểu rõ quy củ của bia phong thần. Ôi, tiếc cho một vị công tử tướng mạo đoan chính như vậy. Rất nhiều người đều đang nghị luận, Giang Thải Vi ở trong đám người cũng lắc đầu. Tuy mặt mũi Quân Tiêu Dao tuấn tú vô song nhưng làm việc dường như quá xúc động rồi. Ngay cả Giang Thải Vi cũng âm thầm cảm thấy có chút đáng tiếc, một vị công tử tướng mạo tuyệt thế như vậy mà phải bỏ mạng. Trong không gian của bia phong thần, miệng Đạm Đài Thanh Tuyền hộc máu, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng thuần. Lẽ nào hôm nay ta phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Khóe môi Đạm Đài Thanh Tuyền lộ ra chút vẻ khổ sở. Nàng ngược lại là một nữ tử có nội tâm vô cùng mạnh mẽ. Cũng chính vì thế nên nàng mới có thể thưởng thức Sở Tiêu như vậy. Bởi vì Sở Tiêu chính là một thiếu niên bình thường quật khởi đi lên từ trong một giới bé nhỏ, tính cách kiên cường, thế nên cuối cùng mới có thể trở thành chủ của thế giới Thanh Dương. Không biết bây giờ hắn ra sao rồi, Đạm Đài Thanh Tuyền nghĩ thầm trong bụng, nhưng tiếc là nàng đã không còn có thể ra sức được nữa. Hư ảnh hai vị thiên kiêu cổ đại lại lần nữa toát ra thần thông uy năng mạnh mẽ siêu việt, che trời dập đất quét ngang sông tới Đạm Đài Thanh Tuyền. Đạm Đài Thanh Tuyền khẽ cắn răng ngà, cho dù kết quả cuối cùng là chết thì nàng dám chắc cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Ngay lúc Đạm Đài Thanh Tuyền đang muốn dẫn ra lực lượng toàn thân chiến một trận thì một bóng dáng bạch y tuyệt thế đột nhiên gia nhập vào chiến trường, chắn ở trước người của nàng. Đầu óc Đạm Đài Thanh Tuyền hơi trống rỗng, vào giây phút này, ai sẽ đi mạo hiểm uy hiếp sống chết đến đây cứu nàng cơ chứ? Quân công tử, sau khi Đạm Đài Thanh Tuyền nhìn rõ bóng dáng bạch y kia thì lại ngẩn người. Nàng và Quân Tiêu Dao cùng lắm mới chỉ gặp nhau một lần mà thôi. Thế mà Quân Tiêu Dao lại tới cứu nàng, nhưng không đợi Đạm Đài Thanh Tuyền suy nghĩ quá nhiều, nàng vô thức mở miệng nói, Quân công tử, người không thể như vậy. Đạm Đài Thanh Tuyền ngược lại biết, nếu như có người tham gia vào kiểm tra của bia phong thần thì khảo nghiệm của bia phong thần sẽ chồng lên gấp đôi. Đến lúc đó, đừng nói Đạm Đài Thanh Tuyền nàng mà ngay cả vị công tử cứu nàng này chắc chắn đều sẽ vẫn lạc. Thanh Tuyền cô nương không cần phải lo lắng, Quân Tiêu Dao không quay đầu lại. Nhưng lời nói bình tĩnh đạm nhiên kia đã khiến Đạm Đài Thanh Tuyền nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đối diện với công kích thần thông của hư ảnh hai vị thiên kiêu cổ đại, thế nhưng Quân Tiêu Dao lại chỉ đơn giản, thậm chí ngay cả thần thông cũng không thi triển ra mà vỗ thẳng một trường ép tới. Bùm, trời long đất lở, tinh hà nghiêng sụp, ở trong ánh mắt chăm chú của Đạm Đài Thanh Tuyền, còn có Tống Đạo Sinh ở thế giới bên ngoài và tất cả mọi người còn lại, hư ảnh của hai thiên kiêu cổ đại kia cứ thế bị Quân Tiêu Dao một trường cho bay màu. Một màn này đã khiến đầu óc tất cả mọi người hoàn toàn trống rỗng. Quân Tiêu Dao thậm chí ngay cả thần thông còn chưa thi triển ra. Vẻn vẹn chỉ là một trường vỗ tới mà đã xóa sạch hư ảnh của hai thiên kiêu cổ đại. Đây là khái niệm gì? Phải biết, cả vị kiêu nữ đế tộc như Đạm Đài Thanh Tuyền này cũng phải đánh đến nguy cơ bủa vây bốn phía. Nhưng với Quân Tiêu Dao mà nói, cùng lắm chỉ là chuyện của một trường. Quân công tử, ngươi, Đạm Đài Thanh Tuyền phút chốc khó mà tin được. Dáng vẻ đáng yêu hoàn toàn bị khiếp sợ đó trái lại hơi có vẻ ngốc nghếch. Ở thế giới bên ngoài, Tống Đạo Sinh cũng hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt rúng động. Tuy trước đó Tống Đạo Sinh đã có dự cảm rằng Quân Tiêu Dao sâu không lường được, thực lực không hề đơn giản. Nhưng cảnh tượng trước mắt này vẫn vượt xa dự liệu của y. Chẳng lẽ Quân huynh thật sự là thiên kiêu đế tộc, nhưng làm gì có đế tộc nào mang họ Quân? Không phải dùng tên giả đấy chứ? Trong lúc Tống Đạo Sinh giật mình cũng không ngừng nghi ngờ. Về phần Giang Thải Vi đồng dạng cũng đang hóa đá. Nếu như Quân Tiêu Dao cùng lắm chỉ có tướng mạo tuyệt thế thì có lẽ nàng sẽ chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Nhưng hắn lại đồng thời có cả tướng mạo lẫn thực lực vô song, vậy thì không chỉ có đáng tiếc. Không, còn chưa kết thúc mà, khảo nghiệm của Bia Phong Thần không có đơn giản như vậy. Giang Thái Vi âm thầm nghĩ bụng, chương 2175 tham gia khảo nghiệm, thực lực quét ngang Bia Phong Thần. Chương 2175, tham gia khảo nghiệm, thực lực quét ngang Bia Phong Thần. Đúng như dự đoán, cả khối Bia Phong Thần đều đang rung lên dữ dội. Bất chợt, ở trong ánh mắt rung động đến sững người của tất cả mọi người, từng cái tên sáng chói lần lượt biến thành từng vị thiên kiêu cổ đại khí thức siêu phàm. Có hóa thân thiên kiêu kinh khủng chân đạp chân long hiện lên, uy áp bốn phương, chúa tể trời cao. Có hư ảnh thiên kiêu tựa như hỏa thần có lửa thần cuồn cuộn, thiêu hủy không trung hiện lên. Còn có hư ảnh nữ thiên kiêu lộng lẫy tuyệt trần, từng hồi nhạc tiên nổi lên, kiêu ngạo thiên hạ. Lần lượt từng hư ảnh hóa thân của thiên kiêu xuất hiện khiến cho mặt mày Đạm Đài Thanh Tuyền, Tống Đạo Sinh và tất cả thiên kiêu đều dại ra. Những người đó đều là yêu nghiệt cổ đại tuyệt thế vô song xếp hạng nhất hạng nhì trên Bia Phong Thần, có nhiều người còn từng danh chấn giới hải, thậm chí là tồn tại áp đảo cả một thời đại. Trời ạ, những thiên kiêu yêu nghiệt đó, trong số đó có không ít kẻ đều là tồn tại vô thượng đã mở ra đạo thống cổ xưa rồi đấy. Quá kinh khủng, những thiên kiêu cổ đại này, cho dù chỉ một người xuất hiện thôi cũng đã đủ để đứng đầu yêu nghiệt đương thời, gây ra sức ép cực lớn rồi. Kết quả bây giờ bọn họ lại cùng nhau xuất hiện, rất nhiều thiên kiêu đều cảm giác tim gan ớn lạnh, chỉ là ở xa xa nhìn thôi mà đã khiến cho bọn họ có kiểu xúc động muốn quỳ xuống. Những thiên kiêu cổ đại biến hóa ra này, mỗi một người đều là nhân vật lớn. Nói khó nghe thì mỗi một vị thiên kiêu hiện thân trong số đó đều có thể tiện tay một chiêu đánh bại Đạm Đài Thanh Tuyền. Nhưng bây giờ bọn họ thế mà lại kết đoàn kết đội xuất hiện, nhắm vào Quân Tiêu Dao. Tâm hồn thiếu nữ của Đạm Đài Thanh Tuyền cũng đang run rẩy. Vị công tử áo trắng có vẻ ngoài xuất chúng, khí chất vô song này đến cùng có lai lịch ra sao mà lại có thể khiến cho những yêu nghiệt mạnh nhất xếp hạng đứng đầu trên Bia Phong Thần này phải hiện thân. Hơn nữa Quân Tiêu đối diện với mấy thiên kiêu yêu nghiệt xếp hạng nhất ở phương diện thần thông trong giới hải này, vậy mà lại bày ra vẻ mặt rửng rưng. Thế này mới có chút thú vị chứ. Quân Tiêu Dao rốt cục cũng hơi nghiêm túc lên. Hắn không có lộ ra lực lượng tiên thiên thánh thể đạo thai, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Tay hắn cầm chư thiên sinh tử luân, một tay nắm giữ sự sống, một tay nắm giữ diệt vong, thao túng càn khôn, sống chết vì tâm. Hắn nhàn nhã giống như đang đi bộ vậy, tùy ý dạo chơi, những thiên kiêu đó ở trước thần thông của hắn đều dồn dập hóa thành toái ảnh. Hư ảnh của vị thiên kiêu cổ đại cả người tắm trong lửa thần, như là hỏa thần cổ đại đánh tới Quân Tiêu Dao. Thần thông kia quá mức kinh khủng, tựa như biến cả trời đất thành lò luyện, muốn dung luyện trời xanh, thiêu rụi tất cả. Lần này, Quân Tiêu Dao lại chỉ đánh ra một quyền. Lục đạo luân hồi quyền, sương mù mờ mịt, ánh sáng tiên vạn trượng, tựa như có sáu thế giới mông lung hiển hiện, nương theo quyền phong của Quân Tiêu Dao cuồn cuộn mãnh liệt mà ra. Thiên kiêu hỏa thần cổ đại kia cứ thế hoàn toàn nổ tung. Mà ở trên cái Bia Phong Thần kia, một cái tên sáng chói như lửa thiêu cháy cũng lặng lẽ lùi về phía sau một vị trí. Đơn giản, dứt khoát, lưu loát, Quân Tiêu Dao trước giờ đều không dây dưa dài dòng. Cho dù hóa thân của những thiên kiêu cổ đại kia, mỗi một người đều từng là nhân vật tuyệt thế lấn át thiên hạ, nhưng ở trong tay của Quân Tiêu Dao vẫn như cũ khó mà qua được mấy chiêu. Đây chính là thực lực hiện tại của Quân Tiêu Dao. Hắn trọng sinh lại một đời, xây dựng căn cơ vô địch, từ nhỏ còn dùng vật chất tiên đạo để tu luyện, bù đắp lại tất cả tì vết và thiếu sót. Quân Tiêu Dao sau khi trọng sinh một đời, có thể nói là hoàn mỹ trong hoàn mỹ. Tựa như là một khối ngọc thô hoàn mỹ tuyệt đối. Dưới tình huống này, thực lực của Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng đạt tới hoàn mỹ. Thần thông mà hắn hóa hiện ra đương nhiên cũng là hoàn mỹ không một chút tì vết. Mặc dù những thiên kiêu cổ đại ở trước mặt này đều có thể xưng là yêu nghiệt đứng đầu giới hải về mặt thần thông, nhưng so với Quân Tiêu Dao sau khi trọng sinh lại một đời thì vẫn có chênh lệch nhất định. Thế mà lại một quyền đánh nát, giờ phút này trên mặt Tống Đạo Sinh đầy vẻ khiếp sợ. Trước đó y còn cho rằng tuy Quân Tiêu Dao có lai lịch thần bí, nội tình khó lường nhưng chênh lệch với y cũng không tính là lớn. Vậy nên Tống Đạo Sinh mới hơi phát khởi lòng muốn kết giao. Nhưng bây giờ Tống Đạo Sinh mới phát hiện, chênh lệch giữa mình và Quân Tiêu Dao hoàn toàn là một trời một vực. Hay là nói, cơ bản là không cách nào so sánh được, mấy yêu nghiệt ở trong học cung sao có thể so với Quân công tử được chứ? Tống Đạo Sinh không nhịn được nghĩ thầm trong bụng, ở trong không gian của Bia Phong Thần, ánh sáng thần thông mãnh liệt, vô cùng chói mắt. Vị nữ thiên kiêu tuyệt thế kia cũng ra tay, nàng giơ tay lên biến hóa ra một cây cổ cầm, sau đó bắt đầu đánh đàn. Từng hồi nhạc tiên lại hóa thành sóng âm vô tận. Sóng âm kia khi thì khiến cho người ta say mê trong đó, phảng phất như cả linh hồn đều bị tê liệt. Khi thì cuồn cuộn như kim qua thiết mã, sao vậy, dường như muốn chấn vỡ cả nguyên thần người ta. Sao kim qua thiết mã, hình dung tư thế anh hùng của các chiến sĩ cầm giáo cưỡi ngựa xông ra trận. Kim qua, chỉ cây giáo được chế tạo bằng kim loại. Thiết mã, chỉ chiến mã được phủ lên giáp sắt. Có thể nói tiếng đàn thần thông này đúng là tuyệt diệu tới cực điểm. Thảo nào có thể xếp hạng nhất ở trên bia phong thần. Gương mặt xinh đẹp của Đạm Đài Thanh Tuyền hơi lộ vẻ tái nhợt. Nếu như giờ phút này bảo nàng đến đối mặt, sợ là vừa đối mặt thì nguyên thần cũng sẽ hoàn toàn bị mai một. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn giữ nguyên biểu cảm hờ hững. Hắn hợp chỉ thành kiếm, ngũ đại kiếm đạo thần quyết dung hợp, hóa thành một chiêu kiếm hết sức rực rỡ tinh diệu. Chính là tuyệt học kiếm đạo mà Quân Tiêu Dao mới vừa lĩnh ngộ ra, Như Thị Ngã Trảm. Chương 2176, một chiêu này như là thần tích, hủy diệt quần hùng vạn cổ. Chương 2176, một chiêu này như là thần tích, hủy diệt quần hùng vạn cổ. Ánh sáng của một kiếm này vô cùng chói lóa, phảng phất như chiếu sáng cả chư thiên. Vũ trụ đều giống như sắp bị chia cắt thành hai nửa, tinh hà đều phải cháy rụi rơi xuống. Kiếm khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một luồng hào quang sáng lạn, quả thực giống như muốn xé rách cả bầu trời. Ầm, tiếng đàn cuồn cuộn kia bị chia thẳng ra thành hai nửa, hoàn toàn vỡ vụn. Hư ảnh hóa thân của nữ thiên kiêu tuyệt thế kia cũng vỡ nát dưới một kiếm này. Rung động của thiên kiêu bốn phía đã không cách nào nói rõ được. Bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn Quân Tiêu Dao thể hiện. Đến cuối cùng, thiên kiêu khủng khiếp chân đạp chân long đó cũng ra tay, khí thế mạnh mẽ đến nỗi giống như muốn ép sập cả trời đất. Tuy hóa thân này chỉ là thủ đoạn lưu lại ở trên bia phong thần nhưng vẫn như cũ khiến cho người ta sợ hãi. Thiên kiêu đời này cũng khó có người nào có khả năng chống lại. Ta dùng thần thông này, bắt chân long. Từ đầu đến cuối hư ảnh của thiên kiêu kia đều phát ra tiếng động leng keng. Hắn ta nhấc trưởng ra, trưởng phong cuồn cuộn vô cùng khủng bố. Điều khiến cho tất cả mọi người hoảng sợ chính là, năm ngón tay đó dường như đã biến thành năm con chân long kéo dài hàng tỷ dặm, phải chi chít che lấp thế gian khiến cho vòm trời vỡ nát. Đây quả thực còn kinh khủng hơn cả thần thông của long tộc nữa. Hả, đại thần thông chân long, không đúng, là dựa trên cơ sở đại thần thông chân long, lại thăng hoa lên đến đỉnh điểm. Quân Tiêu Dao nhìn thần thông khủng khiếp kia đánh tới, cho dù là hắn cũng không nhịn được có chút cảm thán. Những thiên kiêu vạn cổ có thể lưu danh ở trên bia phong thần thông này, quả thật không phải chỉ dùng để trưng cho đẹp. Loại đại thần thông đỉnh cấp này còn có thể thông suốt dung hợp, thăng hoa lên đến đỉnh điểm. Mặc dù việc này với Quân Tiêu Dao mà nói cũng coi như chuyện đơn giản. Nhưng thiên kiêu khác có thể làm được đã rất không dễ dàng rồi. Quân Tiêu Dao cũng ra tay, trên lòng bàn tay của hắn, ánh sáng vô cùng rực rỡ chói mắt đang tỏa ra, phảng phất như là luồng sáng đầu tiên phá vỡ hỗn độn. Đúng là thần thông bản nguyên đại đạo của hắn, sáng thế kỷ. Sau khi Quân Tiêu Dao chết rồi trọng sinh thì lại càng cẩn thận rèn luyện, tự mình sáng tạo ra thần thông đại đạo bản nguyên. Uy lực so với lúc trước lại càng chồng lên gấp đôi. Chỉ là thức thứ nhất thần chi quang thôi mà đã mạnh hơn trước đó không chỉ gấp mấy lần. Quân Tiêu Dao cũng có lòng tin, ngày sau thần thông sáng thế kỷ của mình lột xác trở thành pháp môn tiên đạo hoàn toàn không thành vấn đề. Ánh sáng rực rỡ xuyên thủng trời xanh, đồng thời cũng dẫn dắt rung động phát ra từ trong tim của tất cả thiên kiêu. Đây, rốt cuộc là thần thông bực nào? Cho dù là Đạm Đài Thanh Tuyền có xuất thân đế tộc, thường xuyên nhìn thấy các loại võ học thần thông cao cấp, giờ phút này cũng phải ngẩn người, hoàn toàn ngây ra như phỗng. Một chiêu này quá hoàn mỹ, nàng cảm giác bất luận mình có học ra sao, có bắt chước thế nào thì cũng không thể thi triển ra chiêu thức giống như vậy được. Một chiêu này hệt như thần tích vậy, những thiên kiêu còn lại thì chỉ có rung động nhiều hơn. Va chạm cực hạn phát sinh, dòng chảy hư không hỗn loạn tuôn trào. Thiên kiêu chân đạp chân long kia cứ thế bị chôn vùi ở trong ánh hào quang. Không chỉ có hắn ta mà một số hư ảnh thiên kiêu cổ đại còn lại cũng tiêu tán ở trong ánh sáng thần thánh chói lọi này. Một chiêu đi qua, không gian trong bia phong thần sạch sẽ. Quân Tiêu Dao đã dùng lực lượng một người, dùng một chiêu tiêu diệt quần hùng vạn cổ. Điều này đại biểu cho Quân Tiêu Dao đã là tồn tại có 102 trong giới hải ở lĩnh vực thần thông này. Thế này là xong rồi sao? Quân Tiêu Dao ngược lại hơi nghiêng đầu. Lúc này hắn mới chỉ thi triển ra thức thứ nhất của sáng thế kỷ thôi đấy, vẫn còn mấy chiêu thức chưa có thi triển ra mà. Còn có rất nhiều thần thông khác đều chưa sử dụng, chưa kịp kiểm tra đâu đấy. Vậy là xong rồi sao? Trong lòng Quân Tiêu Dao hơi thất vọng, cái gọi là bia phong thần cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn lại Đạm Đài Thanh Tuyền đang có chút đờ người ra. Trên mặt nở nụ cười nói, Thanh Tuyền cô nương, không sao chứ? Hả, à, ta không sao. Đạm Đài Thanh Tuyền kịp phản ứng lại, mắt nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao cứ như là đang nhìn chằm chằm một con quái vật. Nếu như không phải bia phong thần chỉ có thế hệ trẻ mới có thể đi vào thì Đạm Đài Thanh Viễn suýt chút nữa đã nghi ngờ đây là một lão quái vật có vẻ ngoài trẻ tuổi nhưng không biết đã sống bao nhiêu năm rồi đấy. Sao lại nhìn ta như vậy? Quân Tiêu Dao vẫn nở nụ cười tao nhã lịch sự. Đa tạ quân công tử đã cứu giúp, Thanh Tuyền vô cùng cảm kích. Đạm Đài Thanh Tuyền vội vàng đáp lời, thi lễ với Quân Tiêu một cái. Ân cứu mạng lớn hơn trời, mặc dù khảo nghiệm của bia phong thần với Quân Tiêu Dao mà nói không tính là gì. Nhưng hắn đồng ý tiến vào bia phong thần cứu Đạm Đài Thanh Tuyền. Việc này đã là ơn lớn khó mà báo đáp rồi. Không việc gì, nữ tử ưu tú như Thanh Tuyền cô nương đây, nếu như vì bia phong thần mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không phải đáng tiếc lắm sao? Quân Tiêu Dao như thể tùy ý nói, nhưng lại khiến cho gương mặt Đạm Đài Thanh Tuyền hơi nóng lên. Cái này cũng không phải ý muốn nói nàng động lòng, mà là một loại phản ứng bản năng của thân thể. Đổi lại là bất kỳ một nữ tử nào, nếu như được một nam tử anh tuấn vừa mạnh mẽ lại vừa dịu dàng đối đãi như vậy thì sợ rằng còn có thể thất thố hơn cả Đạm Đài Thanh Tuyền nữa. Mặt mũi tuấn tú, thực lực mạnh mẽ nhưng lại ôn tồn lễ độ, khí độ thong dong. Nam tử như vậy, muốn khiến cho người ta chán ghét cũng rất khó. Rất dễ nhận thấy, ấn tượng đầu tiên của Đạm Đài Thanh Tuyền về Quân Tiêu Dao cực tốt. Quân Tiêu Dao nhìn biểu cảm trên mặt Đạm Đài Thanh Tuyền, đáy mắt hơi có điều suy nghĩ. Hắn đương nhiên không phải rảnh rỗi không có chuyện gì đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Mà là hắn muốn biết, nhân quả có khả năng liên quan ở sau lưng Đạm Đài Thanh Tuyền đến cùng là cái gì? Nếu như Đạm Đài Thanh Tuyền bỏ mình thì phần nhân quả này chẳng phải sẽ cứ thế đứt đoạn luôn sao? Cho nên Quân Tiêu Dao làm việc luôn có mục đích, chuyện không có lợi ích, bình thường hắn đều sẽ không làm. Đúng lúc này, cả khối bia phong thần bắt đầu rung lên, phóng xuất ra hào quang rực rỡ. Xếp hạng, sắp hiện ra rồi. Chương 2177 leo lên hạng đầu bảng phong thần. Chương 2177, leo lên hạng đầu bảng phong thần. Bia phong thần cao hơn vạn trượng, vô cùng hùng vĩ tựa như một ngọn núi cao cổ xưa. Phía trên có vô số cái tên óng ánh tựa như quần sao lấp lánh. Nhưng ở giữa ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. Một quầng sáng rực rỡ chói mắt tựa như mặt trời chói lọi bay lên. Vô số cái tên cổ xưa sáng chói. Ở trước mặt một vừng mặt trời chói lọi này đều phảng phất như đom đóm và trăng sáng, trong nháy mắt ảm đạm phai màu. Cùng lúc đó, Quân Tiêu Dao phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Bia phong thần phóng thích quy tắc, mời Quân Tiêu Dao lưu danh. Ban đầu hắn muốn dùng tên Vân Tiêu Lưu trên bia phong thần. Dù sao thì bây giờ thân phận của hắn chính là đế tử đế tộc Vân Thị, nhưng rốt cuộc suy nghĩ một lát. Hắn vẫn khẽ động tâm niệm, dùng tên ban đầu của mình. Ngay lập tức, ở trên bia phong thần, chữ viết kia phảng phất như ánh mặt trời chói lọi, phác họa vòng quanh chữ viết rồng bay phượng múa. Thậm chí ở trong bóng tối còn có tiếng động đinh tai nhức óc. Quân Tiêu Dao, đăng lâm cảnh giới cao nhất vạn cổ. Là bia phong thần, xếp hạng đứng đầu bảng thần thông. Thiên âm cuồn cuộn từ khắp cả toái tinh hải truyền ra, truyền đến những thế giới khác. Hào quang rực rỡ chiếu sáng thế giới tối tăm, khí tức hùng hậu che phủ thời không vạn cổ. Có thể nói vào giờ khắc này, không biết bao nhiêu thế lực, bao nhiêu cường giả, bao nhiêu thiêu kiêu trong giới hải đều bị làm cho rúng động. Mắt nhìn về địa phương mà bia phong thần tọa lạc, có người đăng lên xếp hạng đầu bảng bia phong thần ư. Đây chính là bảng thần thông đấy, đại biểu cho tu vi thần thông của thiên kiêu, trước giờ quả là có 102 ở giới hải, đến cùng là ai chứ? Là vương giả trẻ tuổi mà bát đại đế tộc Niêm Phong hay là yêu nghiệt đứng đầu tam giáo, hay là dòng dõi của vị yêu nghiệt đứng đầu vũ trụ nào đó nhỉ? Vô số tiếng xôn xao, khiếp sợ vang lên ở các vũ trụ và thế giới khác nhau. Đúng lúc này, thiên âm hùng dũng oai nghiêm cuồn cuộn truyền đến. Mọi người đều nghe được cái tên đã định sẵn ngày sau sẽ vang vọng khắp giới hải. Không, hoặc là nói cách khác, từ giờ trở đi cái tên này cũng đã đủ để bắt đầu nổi tiếng ở giới hải rồi. Quân Tiêu Dao, đây là ai? Chưa từng nghe qua, nghe tên không giống như là thiên kiêu của bát đại đế tộc. Hình như trong tam giáo đúng là cũng không có thiên kiêu số một này. Sau khi các thế lực ở khắp nơi giới hải, còn có cường giả thiên kiêu nghe đến cái tên Quân Tiêu Dao này. Trong mắt đều hơi có vẻ mờ mịt. Theo lý thuyết thì thiên kiêu có thể đăng đỉnh ở bia phong thần, độc nhất vô nhị cổ kim. Nếu như hắn đang ở giới hải thì có lẽ đã sớm danh chấn thiên hạ rồi. Vậy mà bọn họ lại vô cùng xa lạ với cái tên này. Đương nhiên cũng không thiếu một ít lão cổ và người có lòng, từ trong cái họ Quân này đoán ra được một loại khả năng. Họ Quân, lẽ nào có liên quan đến gia tộc kia? Không đúng, gia tộc kia nằm ở ngoại giới, hiếm thấy tung tích ở trong giới hải. Một ít lão cổ hóa thạch sống đương nhiên là nghĩ đến Quân gia trong truyền thuyết. Nhưng phạm vi thế lực của Quân gia lại hiếm khi có liên quan đến giới hải. Hơn nữa cũng không phải tất cả những ai mang họ Quân đều có quan hệ với gia tộc kia. Vậy nên một số người đều rất mờ mịt, trong một vũ trụ nào đó của giới hải có một phiến tinh vực. Phiến tinh vực này hàng năm đều sấm chớp dày đặc cuồn cuộn không dứt. Mây sao phủ đầy tia chớp, dày đặc khắp nơi, có thể nói phiến tinh vực này chắc chắn là một khu cấm địa không có sự sống. Một bóng người vóc dáng oai hùng đang ngồi xếp bằng ở bên trong tại trung tâm tinh vực, bình yên đón nhận sấm chớp thanh tẩy và rèn luyện. Bóng người oai hùng này đắm chìm ở chính giữa trong ngàn vạn ánh sấm. Sấm sét vô cùng vô tận, phảng phất như biến thành nước lũ, tụ tập đi tới mi tâm xương trán của hắn. Một khối phù tiết bằng xương màu bạc sáng óng ánh lờ mờ hiện ra, đầy uy áp kinh khủng. Một khắc nào đó, bóng dáng này đột nhiên mở ra, ánh chớp từ trong mắt bắn mạnh ra, hừng hực không gì bằng. Ồ, có người đang lên đỉnh bia phong thần thần thông à? Giọng nói của bóng người này trầm đục, kéo theo một hồi vang vọng. Sở dĩ như vậy là bởi vì mấy năm trước người này đã từng lưu danh ở trên bia phong thần thần thông, hơn nữa xếp hạng còn tương đối cao. Chỉ có tự mình trải nghiệm qua thì mới biết được lưu danh ở trên bia phong thần thần thông khó khăn cỡ nào, chớ đừng nói chi là leo lên đỉnh. Rốt cuộc là ai? Khí cơ của bóng người này hơi rối loạn. Lúc này, tiếng nói cũng truyền đến. Quân Tiêu Dao, tên lạ. Bóng người này tự lẩm bẩm, tu vi thần thông lôi đạo của ta là số một số hai thiên kiêu đương thời, ai có thể vượt qua được ta? Giọng nói lộ rõ vẻ rét lạnh, kèm theo vẻ không cam lòng. Hắn ta không cho phép người khác ngồi ở trên đỉnh đầu của hắn ta. Chỉ vì hắn ta là thiên kiêu cao nhất đế tộc Hạ Hầu, vương giả đương thời. Uy danh của hắn ta không cho phép người khác lấn át. Tại một phiến vũ trụ rộng lớn cổ xưa khác, tiên cung bảo khuyết, linh khí dồi dào. Trong một nơi động thiên phúc địa tươi đẹp rực rỡ, muôn hồng nghìn tía. Một vị thiếu nữ tóc đen như mây đang đánh đàn diễn tấu. Tiếng đàn du dương êm tai, bách điều triều bái, đàn bướm vần quanh càng làm nổi bật vẻ thanh lệ tuyệt trần của thiếu nữ. Một khắc nào đó, nàng cũng cảm ứng được sức chấn động kia, đôi mắt đẹp hơi hé mở. Có người leo lên đỉnh bia phong thần ư, trên mặt thiếu nữ có vẻ hết sức bất ngờ. Một khắc sau, nàng cũng nghe được cái tên đó. Quân Tiêu Dao, trong giới hải ta có thiên kiêu số một này sao? Thiếu nữ có vẻ nghi ngờ, hơi nghiêng đầu, nhưng ngay sau đó, nàng vẫn khẽ lắc đầu. Quên đi, có lẽ không được bao lâu vị quân Tiêu Dao này sẽ bị người ta đào ra nội tình. Nhưng so với việc này, ta ngược lại càng tò mò vị đế tử sắp trở về tộc ta đó đến cùng là dạng người gì hơn. Trong mắt thiếu nữ xuất hiện vẻ mong đợi lẫn hiếu kỳ. Dù sao đây chính là người mà ta sùng bái nhất, nhi tử của thiên nhai tộc thúc. Chương 2178 Sự rung động của thiên kiêu các lộ. Chương 2178 Sự rung động của thiên kiêu các lộ. Các phe giới hải đều bị việc quân Tiêu Dao leo lên đỉnh bia phong thần làm cho rúng động. Hơn nữa cái tên quân Tiêu Dao này không thể nghi ngờ đã bắt đầu vang vọng ở trong giới hải. Ở bên phía bia phong thần tại toái tinh hải này, mọi người đã sớm bị khiếp sợ đến chết lặng. Đừng nói là đám người Tống Đạo Sinh mà ngay cả Lăng lão người hộ đạo của Đạm Đài Thanh Tuyền cũng bị kích động không nhẹ. Đăng đỉnh xếp hạng đầu bảng, vị công tử này đến cùng có lai lịch gì? Cho dù là vương giả cổ đại mà bát đại đế tộc Niêm Phong cũng không có khả năng ung dung lên đỉnh như vậy thì phải. Lăng lão thân là hỗn độn đạo tôn của đế tộc, tầm nhìn đương nhiên không tầm thường. Nhưng ngay cả ông ấy mà cũng khiếp sợ không thôi thì có thể thấy được quân Tiêu Dao đã mang đến cho người ta rung động cỡ nào. Những thiên kiêu còn lại đương nhiên là lộ rõ vẻ kính sợ, còn có cả ánh mắt tôn sùng. Thế giới này là dựa vào thực lực vi tôn. Ở Cửu Thiên Tiên vực là như thế, ở thế giới giới hải cạnh tranh khốc liệt cũng như thế. Nếu như có thân phận bối cảnh thì người khác cùng lắm sẽ chỉ sợ ngươi, e ngại ngươi, kiêng kỵ ngươi mà thôi. Chỉ có thiên phú thực sự, thực lực mới được tôn kính và sùng bái. Trong không gian của bia phong thần, ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn, quân công tử thật đúng là che giấu tài năng. Đạm Đài Thanh Tuyền cũng hít vào một hơi sâu, nén kích động xuống đáy lòng. Mặc dù nàng cũng rất tò mò về lai lịch của quân Tiêu Dao, nhưng nàng cũng biết, không nên lời ong tiếng ve gì cũng hỏi. Cứ coi như là vậy đi, quân Tiêu Dao trả lời rất tự nhiên. Hắn quả thật không hề lấy ra thực lực chân chính, nhưng không thể nói là giá trị của cái bia phong thần này không cao, mà là quân Tiêu Dao quá mức yêu nghiệt. Lúc này, trong hư không cũng có ánh sáng chói lóa mờ ảo giáng xuống, đáp xuống quân Tiêu Dao. Ồ, ban thưởng sao? Trước đó Vân Mặc đã từng nói, nếu như có thể lưu danh, xếp hạng ở vị trí gần trước trên bia phong thần thì sẽ có thể được ban thưởng. Bây giờ quân Tiêu Dao đã leo lên xếp hạng đầu bảng rồi, đương nhiên chắc chắn có ban thưởng. Hơn nữa ban thưởng có lẽ cũng không quá tệ. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, ở trong quầng sáng thần thánh đó còn có khí tức minh mông đang dũng mãnh tuôn trào. Quân Tiêu Dao phất tay áo hất một cát, thẳng tay thu cái quầng sáng thần thánh đó vào trong vũ trụ bên trong. Trong vũ trụ bên trong, quầng sáng thần thánh này phát ra khí tức đạo tắc minh mông. Thần niệm của quân Tiêu Dao liếc nhìn, phát hiện chính giữa đó là một khối tinh thể giống như mảnh kiếm bể vậy. Mặt ngoài phảng phất có vô số đạo tắc phù văn đang lưu chuyển bay lên, hết sức phức tạp huyền ảo. Với tầm nhìn của Quân Tiêu Dao, thế mà lần đầu tiên hắn trông thấy cái mảnh vỡ này cũng cảm thấy hơi mê muội. Rõ ràng là vì đạo tắc ở trong đó quá mức mênh mông vô tận. Lúc này, ở trong bia phong thần cũng có một tia dao động chập chờn truyền đến chỗ của Quân Tiêu Dao. Mảnh vỡ thế giới, Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm, dựa vào dao động chập chờn mà hắn mới nhận được, cái mảnh vụn giống như tinh thể pha lê vỡ này tên là mảnh vỡ thế giới. Chính là sau khi một cái thế giới vỡ vụn hoại diệt, tất cả đạo tắc sẽ cùng nhau ngưng tụ rồi mới hình thành kỳ vật. Phải biết rằng một cái thế giới bể nát mới có thể ngưng tụ ra một mảnh vụn như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất là, mảnh vụn trước mắt này chính là một khối mảnh vỡ cấp đại thiên. Nói cách khác, sự tiêu táng của cả một đại thiên thế giới mới có thể ngưng tụ ra một mảnh vụn dạng này. Cho ví dụ đơn giản, nếu như thế giới Nam Đảo chỗ ở trước đó của Quân Tiêu Dao bị hủy diệt, tất cả đạo tắc của thế giới Nam Đảo đó cùng nhau ngưng tụ thì mới có thể tạo ra một mảnh vỡ như cái ở trước mắt này. Có thể tưởng tượng ra được sự khan hiếm của mảnh vỡ thế giới. Loại vật này ở tiên viện mà nói, cơ bản là tồn tại đã tuyệt tích. Cũng chỉ có ở địa phương thế giới chìm nổi vô tận giới hải này mới có thể xuất hiện loại kỳ vật mảnh vỡ thế giới này. Hơn nữa mảnh vỡ cấp đại thiên thế giới lại càng hiếm có hơn. Dù sao ở giới hải, số lượng đại thiên thế giới cũng hoàn toàn không nhiều. Quả nhiên là ban thưởng rất hậu hĩnh. Phần thưởng này, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng động lòng. Cái này bằng với nắm trong tay lực lượng đạo tắc của cả một đại thiên thế giới đấy. Quân Tiêu Dao có dã tâm, hắn muốn lĩnh ngộ 3.000 đạo tắc, tách ra một con đường trước nay chưa ai từng đi. Mà muốn lĩnh ngộ ra 3.000 đạo tắc thì đương nhiên không phải chuyện đơn giản. Mảnh vỡ thế giới này có thể giúp cho Quân Tiêu Dao lĩnh hội tu luyện. Quân Tiêu Dao ngược lại nhớ tới một khối bia phong thần khác. Nếu như có thể leo lên đỉnh của khối bia phong thần ấy thì phải chăng cũng có thể đạt được ban thưởng chân quý giống vậy. Quân Tiêu Dao nghĩ tới đây, cũng rời khỏi không gian bia phong thần này. Đạm Đài Thanh Tuyền thấy thế cũng lập tức đuổi theo. Sau khi Quân Tiêu Dao đi ra khỏi bia phong thần thì phát hiện có vô số ánh mắt đều đang dồn vào trên người hắn. Có tán thưởng, có sùng bái kính trọng, có rung động, có tò mò. Ở nơi tranh đấu khốc liệt như giới hải này, chỉ có thực lực thực sự mới nhận được tôn kính. Đa tạ công tử đã cứu tiểu thư nhà ta, lão phu vô cùng cảm kích. Lăng lão, người hộ đạo của Đạm Đài Thanh Tuyền thấy thế bèn đi lên hơi chắp tay chào Quân Tiêu Dao. Trên gương mặt già nua cũng lộ ra một nụ cười mỉm ấm áp. Khó mà tưởng tượng được, trước đó ở trước mặt Sở Tiêu, vị lão giả này có thái độ vô cùng lạnh lùng, xa tít trên cao, thậm chí còn tỏ ra hùng hổ dọa người. Vậy mà giờ phút này ông ấy đối diện với Quân Tiêu Dao lại có vẻ hòa ái mà trước đây chưa từng có. Lăng lão cũng coi như là người dày dặn kinh nghiệm, ông ấy đương nhiên biết, tồn tại có thể leo lên trên đỉnh một khối bia phong thần yêu nghiệt cỡ nào. Chương 2179 cùng lúc leo lên đứng đầu hai bảng, khiến cho cả giới hải rung động. Chương 2179 cùng lúc leo lên đứng đầu hai bảng, khiến cho cả giới hải rung động. Loại tồn tại này, nếu như nói sau lưng không có thế lực thì ông ấy cơ bản không tin. Vả lại mặc dù Lăng lão là hỗn độn đạo tôn, nhưng người trẻ tuổi ở trước mặt này, đoán chừng không cần thời gian quá lâu sẽ vượt xa ông ấy. Thậm chí Lăng lão còn hơi có cảm giác, cho dù là bây giờ ông ấy đối diện với người trẻ tuổi này thì cũng lờ mờ cảm nhận được một chút nguy hiểm. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ người trẻ tuổi này dám chắc không phải đơn giản như vẻ bề ngoài mà có khả năng còn có vốn liếng khiến cho vị đạo tôn như ông ấy phải âm thầm kiêng kỵ. Chính là bởi vì đủ loại lý do như vậy nên mới dẫn đến thái độ của Lăng lão đối đãi Quân Tiêu Dao miễn bàn đến hỏa ái biết bao. Tiền bối khách sáo rồi, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười lên tiếng, Đạm Đài Thanh Tuyền xem đến đây, cũng than thầm trong bụng. Nếu như Lăng lão đối xử với Sở Tiêu cũng có 1/10 thái độ hòa ái như đối đãi Quân Tiêu Dao thì Sở Tiêu cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng tôn trọng đều là đạt được nhờ vào năng lực. Về mặt năng lực, Sở Tiêu quả thật kém vị Bạch Y công tử trước mặt này xa tít tắp. Quân công tử quả thật đã khiến cho tại hạ vô cùng ngạc nhiên. Giờ phút này, giọng điệu của Tống Đạo Sinh đúng là hơi có vẻ câu nệ, y hơi chắp tay hướng về Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thực lực sẽ dẫn đến thay đổi thái độ, cũng sẽ dẫn đến kính sợ. Thái độ của Tống Đạo Sinh dành cho hắn rõ ràng đã kính cẩn hơn, không còn vẻ tùy tiện của trước đó nữa. Sau này sẽ trò chuyện với Tống công tử tiếp, ta còn một việc cần phải hoàn thành. Quân Tiêu Dao nói rồi lại lần nữa cất bước đi vào trong một khối bia phong thần khác. Lần này cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người, bia phong thần tướng mạo chắc là Quân công tử đã đủ khả năng lưu danh rồi. Tống Đạo Sinh cười khổ một tiếng, về điểm này thì y không hề cảm thấy hồi hộp, nếu như hắn là nữ tử thì e rằng y đã sớm tim đập loạn nhịp. Quân công tử hắn, đến cùng có thể đạt đến mức nào đây? Đạm Đài Thanh Tuyền cũng chú ý tới, mặc dù nàng cũng lưu danh ở trên khối bia phong thần này, nhưng dù sao cũng không thể chen vào vị trí cao nhất. Dẫu sao trong giới hải này, nữ tử xinh đẹp đến mức khiến cho người ta trầm trồ xác thực nhiều lắm. Ghi chép ở trên bia phong thần cũng không hoàn toàn đầy đủ. Chỉ là độ khó nam tử lưu danh lớn hơn nữ tử rất nhiều. Dù sao mỹ nhân phổ biến còn soái ca thì lại không thường gặp. Sau khi Quân Tiêu Dao đi vào khối bia phong thần này, cả bia phong thần lập tức phát sáng hiện lên vô số cái tên rực rỡ sáng chói, vô cùng lóa mắt: Phan An, Tống Ngọc, Vệ Giới. Tuy tên của nam tử không nhiều, nhưng tất cả đều là nam tử anh tuấn tuyệt thế của giới hải từ xưa đến nay. Kết quả cũng không cần phải hồi hộp nhiều, một vầng sáng mặt trời chói lóa lần nữa chiếu sáng hư không. Tên của Quân Tiêu Dao lại lần nữa hiện ra, leo lên vị trí đầu bảng, ngự trị ở trên tất cả. Có thiên âm cuồn cuộn đang ngân vang, đại biểu cho tướng mạo khí chất của Quân Tiêu Dao là đệ nhất cổ kim giới hải. Không ai có thể đánh bại hắn. Lần này, giới hải lại lần nữa rúng động. Những cường giả thế lực khắp nơi trước đó đã từng bị khiếp sợ bởi việc Quân Tiêu Dao leo lên đỉnh bia phong thần thần thông giờ lại lần nữa lộ ra vẻ mặt đờ đẫn. Lại leo lên xếp hạng đầu bảng sao? Quân Tiêu Dao này rốt cuộc có lai lịch gì? Lần này là bia phong thần tướng mạo, mặc dù giá trị không lớn như bia thần thông trước đó nhưng cũng không đơn giản. Có thể leo lên vị trí xếp hạng đầu bảng bia phong thần tướng mạo, còn là một vị nam tử, đến cùng là người phương nào? Lần này, người rung động nhất không phải những cường giả hoặc thiên kiêu kia, mà là những nữ tử đó. Dù sao, người có thể trèo lên vị trí đầu bảng tướng mạo thì dung mạo và khí chất sẽ xuất chúng cỡ nào? Các nàng quả thật không cách nào tưởng tượng ra được, trong một cái động thiên phúc địa muôn hồng nghìn tía. Ngay cả vị thiếu nữ đang đánh đàn diễn tấu kia cũng giật mình. Phản ứng lần này còn lớn hơn cả lần trước, vậy mà lại cùng lúc leo lên đứng đầu hai bảng, vị Quân Tiêu Dao ấy đến cùng là ai? Vị thiếu nữ này cảm thấy rất hứng thú. Giới hải rung động, có thể leo lên xếp hạng đầu bảng bia phong thần tướng mạo thì chắc chắn là một vị nam tử bất phàm, phong độ tư thái có 102 rồi. Ngọc Sinh ngược lại càng lúc càng tò mò. Hai mắt thiếu nữ tên là Vân Ngọc Sinh cong lại, lộ ra một chút vẻ tò mò. Quân Tiêu Dao còn chưa trở về đế tộc Vân Thị mà đã khiến cho toàn bộ giới hải phải rung động. Leo lên đỉnh cả hai bảng, việc này ở giới hải mà nói, tuy không nói là xưa nay chưa từng có nhưng khẳng định đã đủ để khiến cho khắp nơi chấn động. Cho dù là những vương giả thiên kiêu cổ đại mà những đế tộc kia giữ kín cũng hiếm có khả năng đạt tới loại thành tựu này. Tống Đạo Sinh hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Trước đây y thấy Quân Tiêu Dao khí khái bất phàm nên đã âm thầm sinh lòng muốn kết giao một phen. Y chưa từng nghĩ lại đụng chúng một yêu nghiệt kinh khủng như vậy. Với thân phận của y thì còn lâu mới có tư cách kết giao với Quân Tiêu Dao, ngay cả làm một tùy tùng cũng rất miễn cưỡng nữa là. Về phần Đạm Đài Thanh Tuyền, nàng cũng âm thầm rung động. Nàng ngược lại không quá bất ngờ về việc Quân Tiêu Dao leo lên đỉnh bia phong thần tướng mạo. Dầu sao thì đây cũng là một nam tử mà nàng chỉ cần liếc mắt nhìn qua thôi cũng đã rất ngạc nhiên. Không bằng nói, nếu như Quân Tiêu Dao không đăng đỉnh thì nàng mới cảm thấy hơi bất ngờ ấy. Ở trong không gian của bia phong thần lại lần nữa có một quầng sáng thần thánh chói mắt hạ xuống. Quân Tiêu Dao thu nó vào trong vũ trụ bên trong, bất ngờ lại là một khối mảnh vỡ thế giới. Hai khối mảnh vỡ thế giới hiếm có cấp đại thiên, rất quan trọng cho Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ pháp tắc. Chương 2180 mời chào của Tống Đạo Sinh, gia nhập Tắc Hạ Học Cung. Chương 2180 mời chào của Tống Đạo Sinh, gia nhập Tắc Hạ Học Cung. Quân Tiêu Dao cũng tin tưởng, hắn có thể dựa vào hai khối mảnh vỡ thế giới này, lại lần nữa bước thêm một bước trên con đường 3000 pháp tắc. Sau khi Quân Tiêu Dao thu mảnh vỡ vào xong, hắn cũng bước ra khỏi không gian của bia phong thần. Còn hai cái bia phong thần này lại giống như đã đến thời gian giới hạn bắt đầu từ từ biến mất. Lần tiếp theo xuất hiện cũng không biết là ở đâu. Chúc mừng Quân công tử đã thăng lên xếp hạng đầu bảng cả hai khối bia phong thần. Đạm Đài Thanh Tuyền mỉm cười chúc mừng. Rất nhiều thiên kiêu ở đây đều thấy mà thở dài trong bụng. Đường đường kiêu nữ đế tộc, vậy mà lại hạ tư thái xuống thấp như thế, khiến cho người ta phải thổn thức. Trong đám người, môi Giang Thải Vi đang run rẩy, trong miệng có vị đắng chát. Trước đó nàng ta còn cho rằng Quân Tiêu Dao muốn lấy lòng vị kiêu nữ của đế tộc Đạm Đài Thanh Tuyền này. Nhưng bây giờ thì sao? Đến cùng là ai đang lấy lòng ai đây? Tống Đạo Sinh cũng đi lên, y tỏ ra kính cẩn với Quân Tiêu Dao hơn, thậm chí còn có cảm giác kiểu như đối diện với tiền bối. Quân công tử che giấu năng lực quá sâu, tại hạ ngược lại không biết được diện mạo chân thật của Lư Sơn. Tống Đạo Sinh cười khổ một tiếng, Tống công tử cần gì phải câu nệ, hơn nữa bia phong thần có tổng cộng 9 khối lận mà, bây giờ ta cùng lắm chỉ mới leo lên đỉnh 2 khối mà thôi, có lẽ cũng không tính là gì. Quân Tiêu Dao đáp, Tống Đạo Sinh và Đạm Đài Thanh Tuyền nghe vậy, vẻ mặt hơi có chút đặc sắc. Không tính là gì, chẳng lẽ quân Tiêu Dao muốn đăng lên xếp hạng đầu bảng cả 9 khối bia phong thần luôn sao? Đây chính là chuyện mà cổ kim không ai có thể làm được. Đừng nói leo lên đỉnh của 9 khối bia phong thần, cho dù chỉ muốn lưu danh 9 khối thôi cũng đã rất khó rồi. À, quân công tử thật đúng là hào khí cao vạn trượng. Nhưng quân công tử à, trước mắt ngươi cũng nên cẩn thận đấy. Tống Đạo Sinh đột nhiên nói. Sao thế? Quân Tiêu Dao hỏi. Có lẽ quân công tử đã biết cái gì gọi là hồng nhan họa thủy rồi. Hơn nữa nam tử có tướng mạo anh tuấn quá mức cũng sẽ rước lấy phiền phức. Trong giới hải, thiên kiêu phái nữ và cường giả yêu thích nam sắc cũng không ít đâu. Biểu cảm trên mặt quân Tiêu Dao cương cứng, sau đó hắn mới nói. Cũng không đến nỗi dũng mãnh như vậy đâu nhỉ. Tống Đạo Sinh lại cười khổ nói, quân công tử có điều không biết, có một số nữ tử hành vi cực đoan, tiếng tăm cũng không nhỏ. Lại ví dụ như đế tộc Đông Phương trong Bát Đạt đế tộc, một đế tộc nữ tử được tôn kính, nếu như các nàng gặp được nam tử tuấn tú có thể sẽ còn trắng trợn cướp đoạt. Chớ nói chi là giá trị nhan sắc áp trần như quân công tử đây, nếu như để cho đám nữ tử kia biết được thì còn không phải sẽ phát điên lên sao. Phải không, quân Tiêu Dao ngược lại từ chối cho ý kiến, với thân phận đế tử đế tộc Vân Thị của hắn. Cho dù là đế tộc Đông Phương gì đó, chắc cũng không dám trêu chọc mình đâu nhỉ. Đúng rồi, chuyện bia phong thần đã kết thúc, không biết tiếp theo quân công tử có tính toán gì hay không. Nếu như công tử tạm thời không có chuyện gì thì chắc có thể ghé thăm Tắc Hạ Học Cung một chuyến. Vừa vặn kế tiếp Tắc Hạ Học Cung chắc cũng sắp sửa bắt đầu tuyển nhận môn sinh mới. Với năng lực thiên phú của quân công tử, sợ là có thể trực tiếp trở thành hiền nhân của Tắc Hạ Học Cung chúng ta, thậm chí còn có thể đạt được chân truyền cao hơn thập đại thánh nhân. Mắt Tống Đạo Sinh tỏa sáng, tuy bây giờ y còn chưa biết lai lịch của quân Tiêu Dao nhưng bất luận lai lịch ra sao, chỉ cần không phải sinh linh chủng tộc hiểm họa, không phải người cực gian cực ác gì đó thì đều có thể gia nhập Tắc Hạ Học Cung. Tắc Hạ Học Cung chính là bất cứ ai cũng có thể đến trường. Với thiên phú của quân Tiêu Dao, nếu như hắn gia nhập Tắc Hạ Học Cung thì địa vị khẳng định không hề tầm thường. Hơn nữa Tống Đạo Sinh giới thiệu hắn gia nhập thì đương nhiên cũng có thể được Tắc Hạ Học Cung ban thưởng phong phú. Về phần hiền nhân và thánh nhân chân truyền trong miệng Tống Đạo Sinh chính là cấp bậc địa vị trong Tắc Hạ Học Cung, tương đương với vị trí thủ tịch và đệ tử chân truyền của một số thế lực. Tắc Hạ Học Cung có 72 hiền nhân, Tống Đạo Sinh vốn là một trong số đó, hơn nữa xếp hạng không tính là ở gần phía trước. Y cho rằng nếu như quân Tiêu Dao gia nhập vào Tắc Hạ Học Cung thì rất có khả năng có thể trực tiếp trở thành một trong 72 hiền nhân, thậm chí rất có thể sẽ trở thành một trong thập đại chân truyền. Thánh nhân chân truyền ở đây cũng không phải là cảnh giới tu luyện trên thánh nhân, mà là thánh nhân trong nho giáo, địa vị lại không tầm thường. Đến lúc đó Tống Đạo Sinh cũng có thể ôm chặt lấy bắp đùi của quân Tiêu Dao. Vừa có thể được Tắc Hạ Học Cung ban thưởng lại còn có thể có được chỗ dựa như quân Tiêu Dao bực này. Một hòn đá ném hai chim, Tống Đạo Sinh cớ sao lại không làm chứ? Chính là bởi vì vậy nên giờ phút này y mới thử thăm dò, xem coi quân Tiêu Dao có hứng thú hay không. Quân Tiêu Dao nghe vậy, đáy mắt lướt qua tia mờ ám. Với sự sắc sảo của hắn, hắn đương nhiên là vừa nhìn một cái đã nhìn thấu chút tâm tư nhỏ của Tống Đạo Sinh. Nhưng hắn cũng không ngại, người và người kết giao vốn là lợi ích đan xen. Huống chi quân Tiêu Dao quả thật cũng có chút hứng thú với hạo nhiên chi khí của Nho Môn. Ngay lúc quân Tiêu Dao đang định nói gì đó thì đột nhiên không trung nơi xa có khí tức lạnh thấu xương đập vào mặt. Một số bóng người hiện ra, dẫn đầu chính là một vị lão giả áo bào đỏ, thực lực bất ngờ cũng ở cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Ở xung quanh ông ta còn có mấy vị nam tử trung niên, thực lực cũng đều ở cảnh giới vô thượng huyền tôn và tạo hóa thần tôn. Là ai dám giết tôn nhi của ta? Vị lão giả áo bào đỏ kia quát lớn, lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Những thiên kiêu xung quanh nháy mắt giật mình, là cổ tộc Hạ Thị, cường giả nhất mạch Hạ Viêm đó. Bọn họ quả nhiên tới tính sổ, một số thiên kiêu đang có mặt ở đây thấy người của cổ tộc Hạ Thị xuất hiện, ai nấy đều rụt đầu lại. Chương 2181 Cổ tộc Hạ Thị tập kích bất ngờ. Chương 2181 Cổ tộc Hạ Thị tập kích bất ngờ. Mặc dù cổ tộc Hạ Thị còn lâu mới danh chấn giới hải giống như bát đại đế tộc, nhưng dưới trướng cũng thống trị hai đại thiên thế giới, là thế lực cai quản thống trị hai đại thiên thế giới. Nội tình còn thâm hậu hơn cổ tộc Giang Thị của Giang Thải Vi một chút. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Giang Thải Vi khó bề từ chối tên Hạ Viêm kia, dù sao thì cổ tộc Hạ Thị xác thực là mạnh hơn một chút. Giờ phút này, Giang Thải Vi ở trong đám người nhìn thấy người của cổ tộc Hạ Thị đã đến, trong mắt hơi lộ ra chút vẻ ám muội. Bây giờ điều duy nhất có thể khiến cho tâm trạng nàng ta cảm thấy dễ chịu hơn một chút chính là nhìn thấy quân Tiêu Dao giật mình. Ồ, là ngươi, vị lão giả áo bào đỏ vừa nhìn một cái đã thấy được quân Tiêu Dao. Ông ta cảm giác ở trên người quân Tiêu Dao có lưu lại một tia huyết khí lúc tôn nhi ông ta vẫn lạc. Quân Tiêu Dao thấy thế, vẻ mặt không hề thay đổi mà thản nhiên lên tiếng, phải thì thế nào? Mặc dù hết thảy những thứ này đều là do Hạ Viêm tự mình chuốc lấy cực khổ, là gã khiêu khích trước. Nhưng Quân Tiêu Dao không hề giải thích, cũng lười giải thích. Đừng nói một tên Hạ Viêm, cho dù là cả cổ tộc Hạ thì cùng lắm cũng chỉ là quân cờ để cho Quân Tiêu Dao kiểm tra quyền uy đế tộc Vân Thị mà thôi. Cho nên Quân Tiêu Dao cơ bản cũng không cần tốn nhiều lời lẽ. Chết đi, lão giả áo bào đỏ kia không hề do dự, dứt khoát ra tay. Dừng tay, Lăng lão trực tiếp ra tay, chặn lại thế công của lão giả áo bào đỏ. Hả, ngươi là, vẻ mặt lão giả áo bào đỏ sầm xuống, lão phu chính là Đạm Đài Lăng của đế tộc Đạm Đài. Lăng lão lạnh mặt nói, cái gì, đế tộc Đạm Đài, vẻ mặt lão giả áo bào đỏ hơi thay đổi, cổ tộc và đế tộc, chỉ kém một chữ nhưng lại khác nhau một trời một vực. Ở giới hải, thế lực có thể được xưng là cổ tộc tuy không tính là nhiều nhưng cũng tuyệt đối không thể nói thưa thớt. Chẳng qua đế tộc được công nhận cũng chỉ có bát tộc viễn cổ mà thôi. Uy vọng của bát đại đế tộc ở trong giới hải đã đi sâu vào lòng người. Mặc dù cổ tộc Hạ Thị cũng có chút tiếng tăm nhưng vẫn còn kém bát đại đế tộc xa tít tắp. Ngươi là người của đế tộc Đạm Đài ư? Lão giả áo bào đỏ nhìn sang Quân Tiêu Dao, trong mắt có vẻ cực kỳ không cam lòng. Nếu như Quân Tiêu Dao thật sự là người của đế tộc thì tôn nhi ông ta coi như chết vô ích rồi. Thiên kiêu của đế tộc, không thể trêu vào được. Không phải, Quân Tiêu Dao từ tốn trả lời. Hả, biểu cảm trên mặt lão giả áo đỏ cứng lại. Lúc này, Đạm Đài Thanh Tuyền mới đứng ra nói, vị quân công tử này đã cứu tính mạng Thanh Tuyền. Nếu như ông muốn gây bất lợi cho quân công tử thì ta sẽ không đồng ý. Đừng thấy tính cách Đạm Đài Thanh Tuyền coi như bình thản hòa nhã. Nhưng nàng vẫn như cũ có uy nghiêm và cao quý của đế tộc, đây là sự tôn quý bắt nguồn từ huyết mạch. Lão giả áo bào đỏ nghe vậy, biểu cảm trên mặt thay đổi thất thường. Nếu như Quân Tiêu Dao thật sự là người của đế tộc Đạm Đài thì ông ta chắn chắn sẽ không nói hai lời, lập tức quay người rời đi. Dù sao uy nghiêm của đế tộc không cho phép xâm phạm. Thậm chí lão giả áo bào đỏ còn phải mỉm cười làm lành, hy vọng đối phương bỏ qua cho. Chỉ là kẻ giết tôn nhi ông ta lại không phải là người của đế tộc. Điều này khiến cho lão giả áo bào đỏ rất không cam lòng. Ông ta nhìn Đạm Đài Thanh Tuyền, hơi chắp tay nói, vị cô nương này, mặc dù lão phu tôn kính đế tộc, nhưng kẻ này đã giết tôn nhi của ta, lẽ nào hắn không nên trả giá đắt một chút hay sao? Ánh mắt Quân Tiêu Dao vẫn như cũ không hề dao động, vẻ mặt vẫn bình thản. Rõ ràng là nhân vật trung tâm mà lại giống như người đứng ngoài cuộc. Lúc này, hai mắt Tống Đạo Sinh cũng chợt lóe. Sau đó Tống Đạo Sinh mới đứng ra nói, quân công tử cũng là khách quý của Tắc Hạ học cung chúng ta, hy vọng chuyện này có thể đến đây coi như thôi. Lão giả áo bào đỏ nghe vậy, trong mắt hơi lộ ra vẻ kích động. Vị bạch y công tử này đến cùng là nhân vật nào? Người của đế tộc Đạm Đài và Tắc Hạ học cung đều đang nói giúp cho hắn. Lão tổ, việc này, giờ phút này, trong bụng những cường giả còn lại của cổ tộc Hạ thị cũng hơi chột dạ. Bất luận là đế tộc Đạm Đài hay là Tắc Hạ học cung đều không phải tồn tại mà cổ tộc Hạ thị có thể trêu chọc. Nhưng lão giả áo bào đỏ vẫn không cam lòng như cũ. Đây là tôn nhi mà ông ta thương yêu nhất, sao có thể chết ấm ức như vậy được, thậm chí ngay cả báo thù cũng không làm được sao? Lão giả áo bào đỏ âm thầm ra quyết định, cắn răng nói. Thật ra cổ tộc Hạ thị chúng ta và đế tộc Hạ hầu có chút quan hệ. Lời này vừa ra, cả Tống Đạo Sinh và Đạm Đài Thanh Tuyền đều nhíu mày. Đế tộc Hạ Hầu cũng là một trong bát đại đế tộc. Thực lực nội tình đều rất hùng hậu, thậm chí còn là số 1 số 2 trong bát đại đế tộc. Hơn nữa quan trọng nhất là, tác phong làm việc của đế tộc Hạ Hầu cũng có chút cứng rắn ngang ngược. Trong bát đại đế tộc, sợ rằng chỉ có đế tộc Vân Thị mới có thể đè ép được sự bá đạo của đế tộc Hạ Hầu. Bởi vì đế tộc Vân Thị còn bá đạo hơn cả đế tộc Hạ Hầu. Đến nỗi đế tộc Đạm Đài còn phải kiêng nể đế tộc Hạ Hầu một chút. Đạm Thanh Tuyền khẽ cau mày. Nếu như vì chuyện này mà cuốn cả đế tộc Hạ Hầu vào thì chính là việc nhỏ biến thành việc lớn rồi. Mặc dù nàng cho rằng có lẽ đế tộc Hạ Hầu cũng không đến mức vì một cổ tộc Hạ thị mà làm lớn chuyện lên. Tống Đạo Sinh cũng chau mày, mặc dù y đến từ Tắc Hạ học cung nhưng cùng lắm cũng chỉ là một trong 72 hiền nhân mà thôi. Một mình y còn lâu mới có thể đại biểu cho toàn bộ Tắc Hạ học cung. Quân Tiêu Dao nhìn vẻ mặt của Tống Đạo Sinh và Đạm Đài Thanh Tuyền, âm thầm thu mắt lại. Đế tộc Hạ Hầu, Quân Tiêu Dao tự lẩm bẩm. Chương 2182 Ngũ Tiên Vân Tộc, cổ tộc Hạ Thị không cần thiết tồn tại. Chương 2182 Ngũ Tiên Vân Tộc, cổ tộc Hạ Thị không cần thiết tồn tại. Mà lão giả áo bào đỏ thấy uy hiếp dường như có hiệu quả. Trong mắt ông ta lóe lên một tia sắc lạnh, lại lần nữa dứt khoát ra tay nhằm vào Quân Tiêu Dao. Tiểu tử, giết tôn nhi của lão phu, người phải trả giá bằng máu. Quân Tiêu Dao đối diện với thế công bất ngờ đánh úp, vẫn như cũ không nhúc nhích không dao động. hắn đứng chắp tay, tựa như không hề nghe thấy. Lang lão ở bên cạnh thấy thế thì khẽ cau mày, ngay lúc ông ấy sắp sửa ra tay. Hừ, trong trời đất vang lên một tiếng hừ lạnh, tiếng hừ lạnh này hệt như thiên thần nổi giận, sấm sét nổ vang. Tất cả mọi người ai nấy đều cảm nhận được một cỗ uy áp vô cùng khủng khiếp, lật đổ thập giới. Rất nhiều thiên kiêu ngay lập tức bị ép tới khí huyết đều đang sôi trào. Đương nhiên người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vẫn là vị lão giả áo bào đỏ của cổ tộc Hạ Thị kia. Ông ta cứ thế thân thể rạn nứt, phun ra một ngụm máu tươi lớn xen lẫn nội tạng. Thậm chí cả nguyên thần dường như cũng muốn nổ tung ở trong một tiếng hừ lạnh này. Là ai? Nhãn cầu của lão giả áo bào đỏ đột ngột lùi lên, kèm theo đó là vẻ mặt khiếp sợ tột cùng. Vẻn vẹn chỉ là một tiếng hừ lạnh lại có thể khiến cho một vị hỗn độn đạo tôn như ông ta bị thương nặng đến nước này, đến cùng là nhân vật nào? Trong hư không, ánh sáng mờ ảnh hiện lên, cuối cùng biến thành một vị lão giả tóc trắng như lông hạc, da mặt hồng hào như trẻ con, tiên phong đạo cốt. Biểu cảm lão giả lạnh băng, giống như thiên thần, còn mơ hồ tản ra một tia đế uy, ép sập cả tinh hà. Đây, đây, lão giả áo bào đỏ hoàn toàn ngây ra như phỗng, sao lại xuất hiện một tôn đại đế cơ chứ? Hơn nữa cỗ khí thức kia hình như còn hùng hậu hơn cả đại đế bình thường. Có phải cho dù là vị cổ tổ đế cảnh kia của bọn họ đến thì cũng không phải là đối thủ của lão giả này hay không? Lang lão ở bên cạnh đưa mắt nhìn qua, bỗng nhiên vô cùng sửng sốt, tâm trạng kích động. Ông ấy đi thẳng lên, vội vàng chắp tay chào, tại hạ Đạm Đài Lăng của Đạm Đài đế tộc, bái kiến Vân Mạc Thượng Tiên. Một câu vừa ra, bốn phía hoàn toàn yên ắng. Những thiên kiêu đang có mặt ở đây, bao gồm cả Tống Đạo Sinh, Đạm Đài Thanh Tuyền, đều sợ ngây người. Có lẽ bọn họ chưa từng gặp qua Vân Mạc nhưng khẳng định đã từng nghe nhắc đến năm vị cường giả mạnh nhất trong đế tộc Vân Thị. Ngũ Tiên Vân Tộc, Ngũ Tiên này chính là năm vị cổ tổ bối phận vô cùng cổ xưa ở trong đế tộc Vân Thị, cũng là năm vị mạnh nhất nắm quyền lực cao nhất đế tộc Vân Thị. Đương nhiên, Ngũ Tiên ở đây cũng không phải nói bọn họ là tiên thực sự, mà là một loại tôn xưng dành cho cường giả. Năm người hợp lại xưng là Ngũ Tiên Vân Thị, người yếu nhất trong số đó cũng là đầu sỏ trong đế. Vân Mạc chính là xếp thứ 5 trong Ngũ Tiên Vân Tộc. Về phần phụ thân Vân Thiên Nhai của quân Tiêu Dao, tuy không phải là Ngũ Tiên nhưng thân phận người giữ cửa của ông ấy so ra cũng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Ngũ Tiên. Sao có thể thế được, một trong Ngũ Tiên Vân Tộc hiện thân, chẳng lẽ vị quân công tử này là... Đầu óc toàn bộ thiên kiêu hoàn toàn trống rỗng, không thể tin được. Ánh mắt Vân Mạc rét lạnh, ông ấy nhìn vào lão giả áo bào đỏ của cổ tộc Hạ Thị, lạnh giọng nói. Bảo đế tử của tộc ta trả giá bằng máu. Cổ tộc Hạ Thị thật to gan. Toàn bộ người của cổ tộc Hạ Thị đều tê liệt, hoàn toàn tê liệt. Mặt mày ai nấy đều tái nhợt đến cực điểm. Lão giả áo bào đỏ còn đang gào thét trong bụng. Chuyện này rốt cuộc là sao? Vị công tử này không phải là người của đế tộc Đạm Đài mà còn khủng khiếp hơn, là đế tử của đế tộc Vân Thị sao? Và lại, từ khi nào thì đế tộc Vân Thị xuất hiện nhân vật số 1 như vậy? Lão giả áo đỏ quả thật là có khổ nhưng không nói được, vẻ mặt hốt hoảng cùng cực. Bây giờ bọn họ rốt cuộc đã hiểu. Vị công tử bí ẩn vô song này đến cùng có lai lịch gì? Không, không, đây đều là hiểu lầm, trước đó ta không biết. Mặt lão giả áo bào đỏ đã tái đến không còn chút huyết sắc nào, mặt mày trắng bệch như tờ giấy. Trước đó ông ta đối diện với đế tộc Đạm Đài còn dám lôi đế tộc Hạ Hầu ra, nhưng bây giờ ông ta đã hoàn toàn nghẹn họng. Cho dù đế tộc Hạ Hầu có bá đạo đi nữa thì liệu có bá đạo bằng đế tộc Vân Thị này không? Dám trêu chọc đế tử tộc ta, cổ tộc Hạ Thị không cần thiết tồn tại nữa. Một tay Vân Mạc y như vòm trời sụp đổ, ép tới đám người lão giả áo bào đỏ. Không, trong mắt lão giả áo bào đỏ lộ ra một tia tuyệt vọng. Ông ta tuyệt vọng cũng không phải là vì bản thân mình sắp chết. Mà là ngay tiếp theo đây, cả cổ tộc Hạ Thị cũng sẽ hoàn toàn tan thành mây khói trong một câu nói của Vân Mạc. Đây chính là uy nghiêm tối cao của đế tộc Vân Thị. Một trường của Vân Mạc rơi xuống, một đám cường giả của Trúc Thị cổ tộc bao gồm cả vị lão giả mặc áo bào đỏ kia, trực tiếp hóa thành cho bụi. Trong lòng tất cả mọi người đều run lên, đây cũng là sức mạnh của đế tộc, hơn nữa tất cả mọi người đều biết, mọi việc không thể kết thúc như này được, không chỉ có đám người lão giả áo bào đỏ phải bỏ mạng. Sợ là toàn bộ Trúc Thị cổ tộc đều sẽ xong đời. Trong đám người, sắc mặt của Giang Thải Vi đã trở lên trắng bệch. Môi nàng run bần bần, cả người như đọa hầm băng. Hắn ta là đế tử của Vân Thị đế tộc sao? Giang Thải Vi khắp người tê dại, đầu ong ong. Vậy mà trước đó nàng lại khiêu khích một vị đế tử Vân tộc, hơn nữa còn muốn thu nhận hắn ta làm nam sủng. Đây rõ ràng là một chuyện nực cười, tự tìm cái chết. Có thể nói, dựa vào thân phận hiện giờ của Giang Thải Vi, đừng nói làm thê thiếp của quân Tiêu Dao. Cũng đừng nói đến việc làm nha hoàn thị nữ, thậm chí còn không có tư cách làm một sủng vật. Về phần tất cả thiên kiêu còn lại, cũng rung động không thôi. Không ngờ rằng lại có thể nhìn thấy đế tử Vân tộc ở đây. Phải biết rằng, trong tám đại thế tộc, Vân tộc là tồn tại cường thịnh số 1 số 2. Thậm chí còn ẩn giấu sức mạnh của rồng. Chương 2183 thủ đoạn lấy lùi làm tiến. Chương 2183 thủ đoạn lấy lùi làm tiến. Có thể nói, Vân thị đế tộc chính là bá chủ tuyệt đối trong giới hải. Ít có thế lực có thể cùng tranh phong. Nhìn thấy đám người lão giả áo bào đỏ trong nháy mắt biến thành tro bụi kia, trong lòng Quân Tiêu Dao cũng coi như hài lòng. Xem ra sự cường thế của Vân thị đế tộc là không thể nghi ngờ. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng không ngờ rằng người hộ đạo Mặc lão này địa vị lại lớn như thế, còn là một trong ngũ tiên của Vân tộc nữa. Xem ra vị phụ thân kia của mình có quyền hành không nhỏ ở trong Vân thị đế tộc. Dù sao cường giả như thế này cũng không phải có thể tùy ý mời đến để làm người hộ đạo được. Quân Tiêu Dao đoán chừng địa vị của Vân Thiên Nhai tại Vân thị đế tộc đoán chừng tương đương với địa vị của Quân Vô Hối tại Quân gia. Đều là trụ cột trung niên trong gia tộc, chẳng trách công tử có thể đứng đầu hai bảng phong thần bi, thì ra là đế tử của Vân thị đế tộc, lão hủ quả thật không có mắt nhìn. Giọng điệu và thái độ của Lăng lão càng thêm ôn hòa. Thì ra ông ấy có chút sợ hãi, thán phục và tán thưởng Quân Tiêu Dao. Hiện tại sau khi biết lai lịch bối cảnh thực sự của Quân Tiêu Dao, ông ta càng cảm thán không thôi. Yêu nghiệt của Vân thị đế tộc thật sự là cường đại. Đạm Đài Thanh Tuyền ở bên cạnh cũng mở miệng nói, Thanh Tuyền nên xưng hô là Quân công tử hay là Vân công tử? Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao, thân là kiêu nữ của Đạm Đài đế tộc, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng có mấy phần hiểu rõ thiên kiêu của Vân thị đế tộc. Trước đó, hoàn toàn chưa từng nghe nói đến Quân Tiêu Dao. Yêu nghiệt như thế, mà Vân thị đế tộc lại có thể giấu kỹ lâu như vậy, quả thực khiến người khác phải ngạc nhiên. A, à, Thanh Tuyền cô nương, Quân mẫu quả thực không hề giấu giếm mình. Ta quả thật tên là Quân Tiêu Dao, đương nhiên, nàng cũng có thể gọi ta Vân Tiêu. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, lời này khiến Đạm Đài Thanh Tuyền càng suy tư. Mặc dù thân phận đã rõ nhưng tại sao nàng lại có cảm giác, công tử áo trắng trước mặt này, vẫn có một tấm khăn che mặt bí ẩn như trước. Lai lịch của hắn, luôn khiến cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Vậy vẫn xưng hô Quân công tử đi, Đạm Đài Thanh Tuyền mỉm cười, cho dù công tử áo trắng trước mặt vô cùng thần bí. Nhưng dù sao hắn vẫn là ân nhân cứu mạng của mình. Đạm Đài Thanh Tuyền cũng là một nữ tử ân oán rõ ràng. Nhìn thấy hai người này nói chuyện với nhau, trong mắt của Lăng lão lại xuất hiện ánh sáng. Tại sao lại có cảm giác hai người họ rất xứng đôi? Hơn nữa quan hệ giữa Đạm Đài đế tộc và Vân thị đế tộc quan hệ, tuy không quá khăng khít, nhưng ở trong tám đại đế tộc cũng tương đối hài hòa. Lăng lão đã thấy tận mắt thiên tư yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao. Quả thực là thừa sức xứng với Đạm Đài Thanh Tuyền. Nếu như Đạm Đài Thanh Tuyền có thể có quan hệ với hắn, không chỉ đối với nàng mà đối với toàn bộ Đạm Đài đế tộc đều vô cùng tốt. Dù sao Vân thị đế tộc cũng là một đế tộc cường thế cường thịnh số 1 số 2 trong 8 đại đế tộc. Hơn nữa Lăng lão có loại dự cảm, vị công tử áo trắng này ngày sau rất có thể sẽ trở thành nhân vật quyền thế nhất Vân thị đế tộc. Không, không phải là có khả năng, mà là đã chú định sẽ trở thành đại nhân vật của Vân thị đế tộc. Nếu Đạm Đài Thanh Tuyền có thể thiết lập quan hệ với hắn, đối với nhất mạch này của ông ấy, thậm chí toàn bộ Đạm Đài đế tộc đều sẽ có ảnh hưởng to lớn. Cho nên, ý định trong lòng Lăng lão bắt đầu sôi trào, sau khi về tộc, nhất định phải nói với cổ tổ chuyện này. Sau khi sự việc ở Phong Thần Bi kết thúc, Quân Tiêu Dao cũng có ý định rời đi. Nhưng trước đó, hắn lại liếc nhìn Tống Đạo Sinh, thời khắc này Tống Đạo Sinh đã không còn dám tùy ý đáp lời cùng Quân Tiêu Dao nữa. Dù sao thân phận của hắn ta mặc dù là một trong 72 hiền nhân của Tắc Hạ học cung, nhưng so với đế tử Vân tộc, thân phận địa vị vẫn vô cùng khác biệt. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, Tống công tử, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ đi Tắc Hạ học cung, đến lúc đó cần phải làm phiền Tống công tử tiếp đãi ta rồi. Nghe thấy lời Quân Tiêu Dao, Tống Đạo Sinh lập tức kinh ngạc. Đây giống như là một vị hoàng đế, bỗng nhiên nói chuyện với dân thường ở ven đường vậy. Nếu Quân công tử đến Tắc Hạ học cung, tại hạ nhất định sẽ chờ. Tống Đạo Sinh mặt lộ vẻ mừng rỡ, chắp tay nói. Nếu có thể tạo mối quan hệ với Vân tộc đế tử, đối với hắn ta cũng là một phần cơ duyên. Lúc này, Lăng lão bên cạnh Đạm Đài Thanh Tuyền bỗng nhiên nói. Công tử nếu không để ý, có thể đến Đạm Đài đế tộc chúng ta không? Dù sao công tử ngài cũng là ân nhân cứu mạng của Thanh Tuyền tiểu thư, cũng để cho Đạm Đài đế tộc ta tiếp đãi ngài. Nghe thấy lời Lăng lão, Đạm Đài Thanh Tuyền đứng bên cạnh cũng không nói gì thêm. Dù sao Quân Tiêu Dao là ân nhân cứu mạng của nàng. Hơn nữa cảm giác của nàng đối với Quân Tiêu Dao quả thật cũng không tệ. Đúng vậy, Quân công tử, Thanh Tuyền cũng muốn cảm ơn ân cứu mạng của công tử. Đạm Đài Thanh Tuyền nói, Quân Tiêu Dao cười nhạt một cái nói, Thanh Tuyền cô nương khách khí rồi, quân mẫu cần về gia tộc một chuyến. Sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến Đạm Đài đế tộc cùng cô nương một lần. Quân Tiêu Dao uyển chuyển từ chối, lấy lui làm tiến là thủ đoạn mà Quân Tiêu Dao rất dành. Hắn biết, hiện tại Đạm Đài Thanh Tuyền nhất định là rất hiếu kỳ về hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không muốn ra tay ngay bây giờ. Sau này hắn còn có rất nhiều cơ hội để hiểu rõ nhân quả phía sau Đạm Đài Thanh Tuyền. Vậy sau này Thanh Tuyền liền chờ quân công tử đại giá quang lâm. Trong lòng Đạm Đài Thanh Tuyền có chút hụt hẫng, đây là lần đầu tiên có nam tử cự tuyệt nàng, nhưng Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn hơi cười một tiếng, mặc dù nàng có ấn tượng vô cùng tốt về Quân Tiêu Dao, nhưng rõ ràng là vẫn chưa đến mức ái mộ. Vì thế sau khi hàn huyên thêm một lúc nữa, Đạm Đài Thanh Tuyền nói lời cảm tạ rồi rời đi.